sau đó có chút buồn bực thở dài, ai, như vậy, muốn giết hắn, rất khó rồi. Mị Á là thật muốn dựa vào lấy chính mình đến giết Lữ Thiếu Khanh, cứ như vậy, nàng tại Mị gia công lao ai cũng siêu việt. Không được nàng. Ngày sau gia chủ cái này vị trí, ngoại trừ nàng còn có ai? Nhưng mà, nhưng vào lúc này, bên ngoài có người xông tới. Gia chủ, bên ngoài có người tự xưng Lữ Thiếu Khanh, muốn càn. Công tử ra ngoài gặp hắn. Cái gì? Mị đại, Mị Á đều kinh ngạc. Cái này thời điểm, còn dám lên cửa. Rất nhanh, Mị Á kích động, gia chủ, hắn tới cửa, nghĩ biện pháp, đem hắn lừa gạt tiến đến. Mị đại ánh mắt lấp lóe, tâm động, sát ý cũng không ức chế được xuất hiện, giống như nước thủy triều, rất nhanh bày khắp toàn bộ đại sảnh. Hắn tới cửa đến muốn làm gì? Mị đại nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ, cuối cùng vẫn là đi ra xem một chút lại nói, hắn đối Mị Á nói, ngươi đi chuẩn bị, ta xem một chút lại nói. Chương 1276, ta có thành ý cùng ngươi làm bằng hữu. Mị đại mặt lạnh lấy ra, thấy được tại gia tộc ngoài cửa mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trước cổng chính, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh đánh giá Mị gia cửa chính, lộ ra 10 phần nhàn nhã. Đây là Mị đại lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chân nhân. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hình dáng về sau, trong lòng của hắn âm thầm cắn răng, quả nhiên chân nhân nhìn càng thêm ghê tởm. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chân dung đã cảm thấy Lữ Thiếu Khanh rất muốn ăn đòn, bây giờ thấy chân nhân, Mị đại càng muốn đánh hơn người. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng tại cửa ra vào không có chút nào phòng bị, Mị đại bỗng nhiên có loại xúc động, ra lệnh một tiếng, đem trong nhà những cao thủ kia kêu đi ra, mọi người cùng nhau tiến. Lên đem Lữ Thiếu Khanh chặt thành thịt nát. Nhưng là nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cũng là hóa thần, hắn liền không thể không đè xuống trong lòng sát ý, trẻ tuổi như vậy hóa thần, rất là đáng sợ. Trình hắn hít sâu mấy hơi, để cho mình tỉnh táo lại, hắn đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, lạnh lùng hỏi, ngươi nhìn cái gì? Nhìn con em ngươi a nhìn, ta Mị gia nhà lớn việc lớn, nhìn ngốc ngươi tên nhà quê này. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, lộ ra ôn hòa hữu lễ, như là một vị nhẹ nhàng công tử. Chỉ vào cửa ra vào nói, các ngươi cửa chính cùng cửa biển đều là không giống phàm phẩm a, cầm đi bán, hẳn là có thể. Bán điểm linh thạch a. Có thể bán bao nhiêu, ngươi biết không? Bán. Mị đại lửa giận đương nhiên liền lên tới. Tới đây nhìn xem nửa ngày, nguyên lai là nghĩ đến đem nhà ta cửa chính phá hủy đi bán. Đáng chết đồ nhà quê, quả nhiên nên bị đánh chết. Mị đại là càng xem càng nhìn xem liền càng nghĩ đem Lữ Thiếu Khanh giết chết, hắn liền chưa thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Nhưng là nghĩ đến, Lữ Thiếu Khanh là một vị hóa thần, còn có một vị hóa thần sư huynh, hai người đều là tuổi trẻ yêu nghiệt thiên tài, tương lai tiềm lực trưởng thành kinh người. Mị đại cũng không thể không đè xuống trong lòng lửa giận, hắn nhàn nhạt nói, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Ta cùng Mị càng là bằng hữu tốt. Ta tới đây là có việc mừng muốn nói cho hắn biết. Bằng hữu tốt. Mị đại suýt chút nữa thì bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn cảm thấy mình là một cái gia chủ, da mặt đã đủ dày, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt Lữ Thiếu Khanh da mặt thế mà so với hắn cái này gia chủ còn dày hơn gấp 1 vạn lần. Ai mẹ nó cùng ngươi là bằng hữu tốt? Không biết xấu hổ. Dựa theo đạo lý tới nói, Lữ Thiếu Khanh tiềm lực to lớn, Mị gia cùng hắn tạo mối quan hệ, trở thành bằng hữu là lựa chọn tốt nhất. Bình thường đại thế lực đều sẽ làm như vậy, những cái kia cho Lữ Thiếu Khanh thể ước lệnh bài thế lực cũng là cất ý định này. Nhưng là, Mị đại nhưng không có nửa điểm nghĩ kết giao bằng hữu ý tứ. Hắn kéo không xuống mặt đi cùng Lữ Thiếu Khanh trở thành bằng hữu, Mị gia cũng không muốn nịnh bợ loại người này. Nếu như lấy lòng Lữ Thiếu Khanh, hắn Mị đại nhi tử Mị càng sẽ đặt chỗ nào. Lại nói, hiện tại cũng chết một cái trưởng lão. Càng thêm không có khả năng cùng Lữ Thiếu Khanh loại người này kết giao bằng hữu, Mị gia là hận không thể giết chết hắn. Hiện tại giết không chết, tương lai cũng muốn biện pháp giết chết hắn. Hắn đè ép nộ khí, lạnh lùng nói, bằng hữu. Ta không có cảm giác ngươi đã có dự định cùng chúng ta Mị gia trở thành bằng hữu thành ý. Thành ý? Có a. Có trở thành bằng hữu thành ý. Lữ Thiếu Khanh trả lời để Mị Đại ngây ngẩn cả người. Ngươi hỗn đảng này có thành ý gì? Không đợi hắn hỏi, liền thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mị Đại sau lưng cửa ra vào nói, ngươi nhìn, nhà các ngươi cửa chính như thế hào hoa khí phái, còn có cái này bản hiệu, cầm đi bán, khẳng định có thể bán một cái giá tốt. Đến thời điểm ta liền ăn thiệt thòi một điểm, bán được linh thạch chúng ta chia đôi điểm, như thế nào? Thành ý của ta đủ lớn đi. Nếu là người khác, ta một viên linh thạch đều không phân. Ta đi ngươi đại gia. Mị Đại bị Lữ Thiếu Khanh vô sĩ cho khiếp sợ đến. Hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh gia mặt. Muốn cầm nhà hắn cửa chính đi bán, lựa chọn chia đều, sau đó còn nói tràn đầy thành ý, ngươi ngưu như vậy, ngươi thế nào không lên trời đây? Mị Đại này lại cuối cùng cảm nhận được vì sao nữ nhi vừa nhắc tới Lữ Thiếu Khanh liền sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai thật sự có người chỉ nói là mấy câu là có thể đem nhân khí muốn chết. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh chăm chú không muốn nói đùa dáng vẻ, Mị Đại trong lòng thậm chí tại mắng to Mị Bắc Lạc. Thật là một cái phế vật, thế mà liền cái này hỗn đảng đều không có làm cho chết, ngược lại đem chính mình cho góp đi vào. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm, ngươi đối Bắc Lạc trưởng lão làm cái gì? Mị Bắc Lạc cảnh giới kia, hắn không tin Lữ Thiếu Khanh một người có thể giết được, nhất định có ai hỗ trợ. Ai là Bắc Lạc trưởng lão? Lữ Thiếu Khanh nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trả lại cho ta lắp đặt. Mị Đại có xúc động nhào tới bóp lấy Lữ Thiếu Khanh cổ hỏi thăm rõ ràng. Bất quá tiếp xuống Lữ Thiếu Khanh để Mị Đại sát ý điên cuồng sinh sôi. Lữ Thiếu Khanh một bộ người thành thật biểu lộ, ta vẫn luôn tại ngươi thành, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người có thể làm chứng, đúng không? Minh Bạch. Mị Đại bỗng nhiên minh bạch Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở đây dụng ý để Mị gia cho hắn làm không ở tại chỗ chứng nhân. Buồn nôn, thật sự là buồn nôn. Mị Đại bản ý là để Mị Bắc Lạc lặng lẽ hành động, thần không biết quỷ chưa phát giác xử lý Lữ Thiếu Khanh, cho nên, cho dù là trong tộc không có mấy người biết rõ Mị Bắc Lạc đi làm cái gì. Hiện tại Mị Bắc Lạc chết rồi, cái này ngậm bồ hòn, Mị gia ăn chắc. Coi như biết rõ cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ, nhưng không có chứng cứ. Lữ Thiếu Khanh chiêu này chơi đến tặc lưu, Mị Đại căn bản không có biện pháp đem Mị Bắc Lạc chết cùng Lữ Thiếu Khanh dính líu quan hệ. Kẻ này đáng chết. Mị Đại trong lòng sát ý tăng vọt, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang tới thật sâu sát ý, xem ra, muốn dựa theo Mị Á lời nói đi làm sao. Nhưng là, Mị Đại vẫn là có mấy phần chần chờ, nếu như bây giờ động thủ, giết Lữ Thiếu Khanh, ngày sau bị Kế Ngôn nhớ thương, sẽ rất phiền phức. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Mị Đại không nói lời nào, Mị gia chủ, Mị Càng đâu? Để hắn ra đi. Hắn không rảnh, cũng sẽ không thấy ngươi. Vì cái gì a? Ta cái này bằng hữu vừa đột phá trở thành hóa thần, cái này cao hứng sự tình đến nói cho hắn biết. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, tới đây gặp Mị Càng là hắn mục đích cuối cùng nhất. Muốn an tâm tu luyện. Nào có dễ dàng như vậy, hỏi qua ta sao? Ta sát. Đáng chết, nguyên lai đây mới là ngươi mục đích sao? Tiếp tục đã kích nhi tử ta. Ngươi muốn chết. Mị Đại không thể nhịn, cả ngày nhớ con của hắn, nhất định phải giết chết trước mắt cái này hỗn đảng, không phải nhi tử không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể thoát khỏi tâm ma. Đã dạng này, đi theo ta đi. Chương 1277, Trung Châu người cam đoan, xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn tới làm con của hắn, Mị Đại không do dự nữa. Quyết định dựa theo Mị Á phương pháp giết chết Lữ Thiếu Khanh. Đường đường Mị gia, Trung Châu thứ nhất đại thế lực, cái gì thời điểm sợ qua chuyện? Không phải liền là một cái có chút thiên phú tiểu hỗn đảng sao? Dạng này người Mị gia thấy còn ít sao? Mị gia truyền thừa lâu như vậy, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua? Giết chết cái này tiểu hỗn đảng, lại nghĩ biện pháp đem Kế Ngôn giết chết, Trung Châu cuối cùng khôi phục bình thường. Mị Đại trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, sát ý đầy đồng, như là một vị lão phụ thân, tại nhi tử gặp phải phiền toái thời điểm, đứng ra là nhi tử giải quyết phiền phức. Mị Càng là Mị gia tương lai trụ cột, hắn muốn vì nhi tử hộ giá hộ tống, dọn sạch hết thảy chướng ngại, tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào cho hắn nhi tử ngột ngạt, ngăn cản con của hắn. Quân lâm thiên hạ. Mị Đại bên này đi vài bước, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ bất động. Không đi. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác hỏi, ngươi sảng khoái như vậy, sẽ không phải mang ta đi vào, sau đó ra lệnh một tiếng, mấy trăm người lao ra vây đánh ta đi. Ta sợ chết. Sợ chết ngươi còn như thế phách lối. Mị Đại tức giận đến kém chút cười ra tiếng. Đã nói đáp ứng mang ngươi đi vào gặp Càn Nhi, đương nhiên sẽ không hại ngươi. Mặc kệ 3721, trước tiên đem cái này tiểu hỗn đảng lừa gạt đi vào, nhìn có thể hay không giết chết. Chưa hết, hắn bổ sung một câu, ta có thể cam đoan. Sau đó chăm chú nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cưỡng chế lấy trong lòng sát ý, cố gắng để cho mình lộ ra một bộ chân thành bộ dáng. Tốt! Lữ Thiếu Khanh cười lên, ta tin tưởng cam đoan của ngươi. Trung Châu người cam đoan, xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Hừ, đồ nhà quê. Mị Đại trong lòng cười lạnh. Vào đi. Đợi đến Tuyên Vân Tâm bọn người chạy tới nơi này thời điểm, lại đã sớm không thấy Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. A, người đâu? Tiêu Y trong ngực một trái một phải ôm hai bạch, rất là kỳ quái, nhị sư huynh nếu như tới đây, hẳn là muốn đánh nhau đi. Tuyên Vân Tâm mấy người rất tán thành gật đầu. Vừa rồi đem Ngao Đức Ngao Thương đều đánh, khí thế vội vàng đi vào Mị gia nơi này nói muốn tìm Mị Càn, khẳng định không phải tới đây kết giao bằng hữu. Nhưng mà nơi này gió êm sóng lặng, Lữ Thiếu Khanh cũng không thấy bóng dáng, rất là khác thường. Mà khi nàng nhóm hỏi thăm một phen về sau, biết rõ Lữ Thiếu Khanh thế mà tiến vào Mị gia, hai mặt nhìn nhau, thật đi vào kết giao bằng hữu. Lữ công tử đâu? Một thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên, Thượng Quan Xúc cũng tới đến nơi này. Không chỉ như thế, ở phía xa, cũng ẩn ẩn có những người khác hướng phía nơi này thăm dò. Thượng Quan Xúc biết rõ Lữ Thiếu Khanh thế mà tiến vào Mị gia, vô cùng kinh ngạc, hắn đi vào làm gì? Thấy thế nào cũng giống như tự chui đầu vào lưới. Thượng Quan Xúc nhìn qua Tiêu Y, trong mắt mang theo nghi vấn, Tiêu Y lắc đầu biểu thị, ta cũng không biết rõ, nhị sư huynh làm sự tình người bình thường đoán không được. Coi như ta là sư muội của hắn, cũng đoán không được nhị sư huynh làm cái gì đây. Thượng Quan Xúc tại Tiêu Y chỗ ấy không chiếm được đáp án, nhìn qua Mị gia phương hướng, nhíu mày, nàng nghĩ. Không minh bạch Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn đi vào. Mị gia am hiểu trận pháp, ở bên trong bố trí vô số trận pháp, người bên ngoài đi vào, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nhốt. Bên trong sát cơ. Trùng điệp. Liền xem như hóa thần hãm sâu trong đó cũng khó có thể chạy ra. Trận pháp. Tiêu Y sắc mặt cổ quái hỏi Thượng Quan Xúc, bên trong trận pháp rất lợi hại phải không? Thượng Quan Xúc. Gật đầu, không sai, rất lợi hại. Lít nha lít nhíp, liền xem như hóa thần, cũng không dám xông vào. Đây cũng là vì cái gì Mị gia một mực tự xưng đệ nhất gia tộc nguyên nhân một trong. Tiêu Y. Sau khi nghe xong, ánh mắt lần nữa nhìn qua Mị gia phương hướng, trở về một chữ, nha. A. À, Thượng Quan Xúc kém chút không kềm được. Ta nói đến không hiểu chưa? Ngươi sau khi nghe liền cho ta quay. Về một cái A chữ. Ngươi không biết rõ ngươi nhị sư huynh sau khi đi vào ý vị như thế nào. Đây cũng là tín nhiệm sao? Mù quáng tín nhiệm A. À, Thượng Quan Xúc trong lòng đã rất muốn nhả rảnh. Nhưng là... Nghĩ, vẫn là nhịn xuống đi. Dù sao Tiêu Y là Tề Châu người, đi vào Trung Châu nơi này, mới đến, không hiểu rõ Mị gia lợi hại rất bình thường. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu, Phương Hiểu ba người biểu lộ cùng Tiêu Y biểu lộ không sai biệt lắm về sau, nàng nhịn không được. Các ngươi là cảm thấy hắn tiến vào sẽ không có việc gì. Bị trận pháp vây khốn, liền xem như là hóa thần cũng phải nuốt hận. Nhìn xem Thượng Quan Xúc có chút sụp đổ dáng vẻ, Phương Hiểu nhịn không được nhắc nhở nàng một câu, Lữ công tử trận pháp rất lợi hại. Thượng Quan Xúc ngây ngẩn. Cả người, lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Phương Hiểu nghẹn lời, Lữ Thiếu Khanh trận pháp có bao nhiêu lợi hại, nàng nói không nên lời một cái chuẩn xác tới. Rất lợi hại. Tiêu Y thay Phương. Hiểu trả lời, Mị gia khẳng định không sánh bằng nhà ta nhị sư huynh. Thượng Quan Xúc nghe vậy, đối với cái này không dám hoàn toàn tin tưởng. Tiêu Y tại nàng nghe tới bất quá là một vị sư muội. Đối sư huynh sùng bái mù quáng thôi. Coi như tu luyện trận pháp, có thể so sánh qua được Mị Gia. Cho nên, Thượng Quan Súc lắc đầu, thở dài, Mị Gia cường đại, hoàn toàn không phải các ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Năm nhà ba phái cường đại, ở đâu là những người khác có thể tưởng tượng đây? Mạnh Tiểu Thế mà cười hắc hắc, hắn rất lợi hại, ta gặp qua trận pháp người lợi hại nhất chính là hắn. Thượng Quan Súc nhịn không được liếc mắt, mười phần im lặng. Thật là, Tiêu Y tin tưởng Lữ Thiếu Trình Thanh Tình có thể hiểu, ba người các ngươi người xem cũng là như thế tin tưởng, có chút quá mức a, không phải nói hắn rất khốn kiếp sao? Mấy người các ngươi nữ đối với hắn còn có tốt như vậy hảo cảm, chuyện gì xảy ra? Ai nha, Tiêu Y bên này thò đầu ra nhìn nửa ngày, cuối cùng hỏi. Thượng Quan Súc, Thượng Quan tỷ tỷ, ngươi có thể mang chúng ta đi vào sao? Ngươi muốn đi vào tìm hắn. Thượng Quan Súc bó tay rồi, bên trong rất nguy hiểm. Vào xem nhị sư huynh đang làm gì. Nguy hiểm cái gì, Tiêu Y không có cân nhắc, trong nội tâm nàng ngứa một chút, rất muốn vào đi cùng lấy Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ở bên trong gây sự tình. Nhị sư huynh gây sự tình. Nàng ở bên cạnh vỗ tay xem kịch, đây là bình thường hình thức. Nhưng mà Thượng Quan Súc lại cho nàng câu trả lời phủ định, không có mời, ta cũng không dám tùy tiện đi vào. Đây là Mị Gia đại bản. Doanh, ai dám tùy tiện xông vào? Tiêu Y nghe vậy thất vọng, nàng đến gần hai bước, tự hồ nghĩ đến tìm kiếm một cái thích hợp vị trí đi vào. Nhưng mà vừa đi gần, Mị Gia nơi xa truyền đến một cơn chấn động, cường đại quang mang phóng lên tận trời. Chương 1278, hắn biết rõ cái gì là trận pháp sao? Quang mang mãnh liệt lấp lóe, tiếp lấy một cổ huyền diệu khí tức tràn ngập ra. Ở bên ngoài, Tiêu Y bọn người lập tức cảm thụ giống như có một cổ vô hình vòng phòng hộ, chợt lóe lên, đem toàn bộ Mị Gia bao phủ đi vào. Dạng này quang mang còn có như thế khí thế, coi như người không quen thuộc cũng biết rõ xảy ra chuyện gì. Thượng Quan Súc trong lòng nhảy một cái, nhìn qua nơi xa dâng lên sương trắng, nói, Mị Gia trận pháp khởi động. Ngươi nhị sư huynh hắn cực có can đảm. Xong Mị Gia trận pháp, hắn nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? Tiêu Y không có để ý, tương phản nàng quan tâm là có thể hay không đi vào. Nàng lần nữa hỏi Thượng Quan Súc, Thượng Quan tỷ tỷ, chúng ta thật không thể đi vào sao? Thượng Quan Súc im lặng, ngươi làm sao còn muốn lấy đi vào? Nàng bất đắc dĩ buông tay, coi như ta nghĩ ta cũng mang không được các ngươi đi vào. Trận pháp khởi động, hiện tại xông vào sẽ chỉ đưa tới Mị Gia phản kích. Tiêu Y nghe vậy trên mặt vẻ thất vọng càng tăng lên, rất thất vọng thở dài nói, ai, thất vọng a, đã sớm sớm một chút đến liền tốt. Liền chậm một chút như vậy, liền bỏ lỡ xem náo nhiệt cơ hội, Tiêu Y trong lòng là tương đương phiền muộn. Nhưng bây giờ không có biện pháp đi vào, chỉ có thể chờ lấy Lữ Thiếu Khanh ra. Ra. Thượng Quan Súc tựa như nghe được chuyện cười lớn, trong lòng thầm nghĩ, hắn có thể hay không ra vẫn là một chuyện đây. Nàng nhắc nhở Tiêu Y một câu, để Tiêu Y làm việc tốt bên trong chuẩn bị, đừng ôm quá lớn hy vọng. Yên tâm, không có vấn đề. Tiêu Y lại xem thường khoát khoát tay, nàng bên này đã bắt đầu tìm chỗ ngồi xuống đến chờ Lữ Thiếu Khanh. Như thế sung túc tín nhiệm sao? Thượng Quan Súc cảm giác được khó có thể tin. Mà tại Mị Gia nơi này, Lữ Thiếu Khanh đang mắng mẹ, Mã Đức, ta đã nói, Trung Châu người cam đoan chưa hề liền sẽ không để người thất vọng. Hắn ánh mắt dò xét chung quanh sương trắng tràn ngập, mịt mờ phiêu dắt, vô phong mà động, áp lực cường đại giấu ở trong sương mù trắng, tựa như cất giấu tuyệt thế hung thú. Hắn hiện tại như là đưa thân vào mây mù ở giữa bên trong, nhìn không rõ ràng chung quanh, thần thức thăm dò, chung quanh một mảnh hư vô. Lữ Thiếu Khanh cười, trận pháp, đây chính là các ngươi Mị Gia ác chủ bài sao? Ta ngược lại muốn xem các ngươi Mị Gia trận pháp có bao nhiêu ngưu bức. Sau khi nói xong vừa sải bước ra. Tại trận pháp bên ngoài, Mị Đại cùng một cái tóc dài bồng bềnh lão giả đứng chung một chỗ. Nhìn qua trước mắt bình tĩnh tràn cảnh, Mị Đại biết rõ Lữ Thiếu Khanh liền tại bên trong. Hắn nhịn không được hỏi lão giả, nhị trưởng lão, trận pháp hẳn là có thể khống được hắn a. Hừ. Lão giả rất bất mãn hừ một tiếng, ngươi thân là Mị Gia gia chủ, lại không hiểu được trận pháp, ngươi không cảm giác được xấu hổ. Mị Lâu, Mị gia nhị trưởng lão, hóa thần hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới tồn tại. Mà lại hắn vẫn là Mị gia trận pháp đại tông sư. Lần này Mị Á vì để phòng vạn thì nhất, cố ý đem hắn mời đi ra tọa trấn. Mị Lâu bối phận cao hơn Mị đại rất nhiều, Mị Lâu quở trách, Mị đại cũng chỉ có thể đủ xem chừng cười làm lành, không dám mạnh miệng. Đây không phải ta ngu muội, học không được nha. Hừ. Mị Lâu càng thêm bất mãn, ngươi còn không bằng Mị Á cái này tiểu nha đầu. Mị đại lập tức bắt lấy cơ hội hỏi, Mị Á nàng có thể làm sao? Hừ, đây là cấp 5 trận pháp, vẫn là liên hoàn tổ hợp cấp 5 trận pháp, coi như hắn là hóa thần lại như thế nào? Ta Mị gia trận pháp, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu cũng là mạnh nhất. Hắn một cọng lông đầu tiểu tử, nông thôn đồ nhà quê, gặp qua cao thâm như vậy trận pháp sao? Cấp 5 trận pháp, lại thêm Mị Á nha đầu điều khiển, uy lực càng là gấp bội gia tăng, không thể so với cấp 6 trận pháp yếu, hắn ngăn cản không nổi. Lại nói, nơi này không đơn giản chỉ có cấp 5 trận pháp, hắn dám làm loạn, cấp 6 trận pháp cũng sẽ dạy hắn làm người, tiễn hắn đi đầu thai. Mị Lâu đối với mình gia tộc trận pháp lòng tin 10 phần, trong mắt lóe ra sùng bái quang mang, thực sự không được, chúng ta Mị gia còn có sau cùng ác chủ bài. Kia là đám tiền bối lưu cho chúng ta lớn nhất ác chủ bài, Mị gia chỗ dựa lớn nhất. Mị đại nghe vậy, lập tức giật nảy mình, hai, nhị trưởng lão, kia là cấp 7 trận pháp, phóng nhãn ngươi thành. Cũng chỉ lần này chúng ta một nhà có được. Đối phó hắn một cái nhỏ hóa thần, không cần cấp 7 trận pháp a. Cấp 7 trận pháp, Mị Á còn không có tư cách điều khiển. Mà lại động, tiêu hao quá lớn. Không đến gia tộc sinh tử tồn vong lúc là sẽ không dễ dàng vận dụng. Hừ, Mị Lâu hừ lạnh một tiếng, đối với Mị đại loại này nhất kinh nhất xạ rất bất mãn, đối phó hắn đương nhiên không cần. Một cái tiểu mao đầu, cũng xứng chúng ta Mị gia vận dụng ngự ma phá thánh trận. Cấp 7 trận pháp đối phó Lữ Thiếu Khanh, thuộc về đại pháo đánh con muỗi, không đáng. Phải dùng cấp 7 trận pháp. Đối phó Lữ Thiếu Khanh, chẳng bằng để trong tộc cao thủ xuất động, dùng một lát mà lên đem hắn giết chết. Coi như đem nơi này phá vỡ cũng tốt hơn vận dụng cấp 7 trận pháp. Nhìn qua trước mắt, tự hồ không có vật gì đất trống, Mị Lâu hà khắc mà cười cười, thanh âm làm người ta trong lòng rụt rè. Hắn hiện tại cũng nên bể đầu sức tráng a. Cái gì a miêu a cẩu, cũng dám đến trêu chọc chúng ta Mị gia. Mà ở Mị Lâu không thấy được địa phương bên trong, Lữ Thiếu Khanh giống như nhàn nhã tản bộ, xuyên thẳng qua tại trong trận pháp. Mê tung, ẩn nấp, huyễn tượng, cạm bẫy. Tổng hợp cùng một chỗ, mặc dù là cấp 5 trận pháp, nhưng uy lực thẳng bức cấp 6 đại trận. Lữ Thiếu Khanh vừa đi, một bên đánh giá, Mị gia người có chút liệu a. Đây là mấy cái cấp 5 trận pháp tổ hợp, mỗi cái trận pháp mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng lại có thế hô ứng lẫn nhau, vòng vòng đan xen, hợp thành một cái càng thêm cường đại cấp 5 trận pháp, uy lực không thể so với một ít cấp 6 trận pháp yếu. Bởi vậy có thể thấy được Mị gia tự xưng là trận pháp Trung Châu thứ nhất cũng không phải là khoác lác. Vừa sải bước ra, đón lấy, cảnh vật trước mắt biến đổi, uyển như đi đến một cái hỏa diễm thế giới, cháy hừng hực hỏa diễm để nhiệt độ chung quanh không ngừng kéo lên, nhiệt độ nóng bỏng để trước mắt ánh mắt vặn vẹo. Đồng thời một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm, tựa như giả lang bộ dáng quái vật hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Quái vật gào thét, sinh động như thật, nơi xa còn có càng nhiều tiếng gào thét, loáng thoáng cái bóng, giống như có vô số quái vật hướng phía nơi này đánh tới. Nhìn xem nhào tới quái vật, Lữ Thiếu Khanh không có nghênh chiến, mà là nói thầm, còn có người đang chủ trì. Sau đó tại quái vật nhào tới trong nháy mắt, thân thể hướng bên cạnh bước ra một bước, trước mắt hỏa diễm thế giới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn đi tới tĩnh mịch rừng rậm. Đại thụ che trời, che khuất bầu trời, che đậy bầu trời, lưu lại mờ tối rừng cây. Chung quanh bóng đen thước tha, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Không có mấy hơi thở thời gian, vài đầu giả thú từ mờ tối rừng cây bên trong đập ra tới. Ôi, thế mà vẫn xứng lên ngũ hành, có thể nha. Một tiếng cười khẽ, Lữ Thiếu Khanh lần này không có vội vã ly khai, mà là vung tay lên, trong tay xuất hiện một đống vật liệu, các ngươi trận pháp cấp quá thấp, giúp các ngươi thăng cấp một cái. Chương 1279, hèn hạ vô sĩ, nhưng cùng ta so, vẫn là kém một chút. Lấy Lữ Thiếu Khanh khả năng hiện giờ, dưới mắt trận pháp hắn muốn phá hư dễ như trở bàn tay. Nhưng là cứ như vậy phá hủy, không trị thể nghi ngờ ngay lập tức sẽ để người bên ngoài biết rõ. Chẳng bằng hảo hảo cùng bọn hắn chơi đùa. Cấp 5 trận pháp, hiện tại mặc dù là bị người thao túng vận chuyển, nhưng hắn ở bên trong cải tạo một cái vẫn là dễ như trở bàn tay. Tựa như một người đang thao túng mấy máy cùng một chỗ vận chuyển. Hắn cái này đỉnh cấp máy móc công trình sư có thể tại máy móc vận chuyển thời điểm đi cải tạo máy móc. Trận pháp tôn giả, đây là hắn dám ở chỗ này lo lắng. Năm cái ngũ hành đại trận dựng, sâu chuỗi, tạo thành một cái càng thêm cường đại đại trận. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đến như là dạo bước, xuyên thẳng qua ở bên trong đại trận, bắt đầu tay cải biến một cái đại trận. Dưới mắt, chung quanh bóng đen thước tha, tại trong rừng ẩn giấu đi vô số hung thú, liền liền cây cối cũng tản mát ra quỷ dị khí tức, tựa hồ muốn ăn thịt người đồng dạng. Ngũ hành chi một trận. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, vung tay lên, đạo đạo trận văn lâm không mà. Hiện, vô số vật liệu rơi xuống, như là có sinh mệnh, trên không trung xẹt qua quỹ tích, bay đến chỉ định vị trí bên trên, không có vào đại trận bên trong. Đại trận chung quanh trận thế đang lặng lẽ. Bên trong bị cải biến. Chung quanh khí tức trở nên ôn hòa rất nhiều, cây cối theo gió mà chập chờn, như là chân chính xâm linh, trong rừng gió nhẹ hô hô. Nhiều hơn mấy phần đại tự nhiên khí tức. Thiếu đi mấy phần quỷ dị kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh tiến về một cước đạp xuống, trong rừng tất cả cây cối, thực vật điên cuồng lắc lư. Nơi này thực vật sống lại, bọn chúng lắc lư trực nhảy như là quỷ trảo hướng phía Lữ Thiếu Khanh chộp tới. Đón lấy, trong rừng lại vang lên ngập trời tiếng gào thét, vô số bóng đen tại trong rừng phi nước đại, rất có xông lại đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đem chân thu hồi lại, hết thảy trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Trải qua hắn cải tạo, dưới mắt đại trận uy lực tiến thêm một bước, mà lại cũng biến thành phức tạp. An toàn sinh địa đã bị hắn sửa lại, liền xem như trận pháp đại tông sư tiến đến, không ăn chút đau khổ, cũng đừng nghĩ tùy tiện tìm được. Cái khác cũng dựa theo như vậy đi. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất xấu, một cái lắc mình, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó thời gian bên trong, ngũ hành đại trận bên trong cái khác bốn cái đại trận cũng bị hắn từng cái sửa đổi, đổi hoàn toàn thay đổi. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng chính nhìn xem kiệt tác, hắc hắc, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi phát hiện về sau sẽ như thế nào. Cho các ngươi miễn phí thăng cấp, uy lực tăng lên, không cần cám ơn. Ai, ta còn là quá người tốt, miễn phí làm việc không thu thù lao, còn lấy lại vật liệu tiến vào, trên thế giới này ngoại trừ ta, không có những người khác. Đại trận bị hắn đổi đến uy lực tăng vọt chí ít ba thành. Nhưng cũng bị đổi đến hoàn toàn thay đổi, coi như đại trận này lúc đầu chủ nhân tiến đến cũng phải ván đầu chuyển hướng. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là cười hì hì, ánh mắt lại lóe hàn quang. Các ngươi đến thời điểm tiến đến đến cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, vừa sải bước ra, lần nữa biến mất tại trong trận pháp. Đợi đến hắn xuất hiện thời điểm, hắn đã thoát ly sau lưng cấp 5 trận pháp, xuất hiện tại mỹ gia nơi nào đó giữa sân. Nhìn xem chung quanh trống không một người, Lữ Thiếu Khanh hài lòng cười một tiếng, bắt đầu làm chính sự. Đi. Sau đó thần thức tràn ngập, chuẩn bị tìm kiếm Mị Càn chỗ. Hắn tìm Mị Càn dĩ nhiên không phải muốn giết Mị Càn, chỉ là lại kích thích hắn một cái. Nhưng mà thần sắc quét qua, sắc mặt cổ quái. Thế mà còn có cấp 6 trận pháp. Cấp 6 trận pháp ở ngoại vi, Lữ Thiếu Khanh chỉ là quét qua, liền phát hiện cấp 6 trận pháp, đồng thời minh bạch Mị Gia dự định. Mị Gia tính toán cấp 5 trận pháp không dùng được, còn có thể tiếp tục vận dụng cấp 6 trận pháp. Lữ Thiếu Khanh lúc này hung hăng khinh bỉ, lớn tiếng khiển trách, hèn hạ vô sĩ, tiểu nhân hành vi, Trung Châu người, đều là như. Thế không có phẩm sao? Cấp 5 trận pháp không đối phó được hắn. Thế mà còn muốn lấy dùng cấp 6. Cái gì thời điểm giống hắn đồng dạng vô sĩ? Bất quá, so với ta vẫn là kém một chút, nếu là ta. Trực tiếp cấp 6 trận pháp hầu hạ, thế mà trước dùng cấp 5 trận pháp, xem thường ai đây. Cấp 6 trận pháp, hóa thần cũng nhất định phải xem chừng, có thế đường vòng đi tuyệt đối phải đường. Vòng đi. Tại động thiên hung địa bên trong, Lăng Tiêu phái các vị tổ tiên lưu lại cấp 6 đoạn không hỗn thiên trận liền chặn hóa thần quái vật, che lại Lăng Tiêu phái, cũng che lại Tề Châu, thậm chí 13 châu. Nếu như Lữ Thiếu Khanh vẫn là trước đó trận pháp đại tông sư, hắn hiện tại cũng muốn biện pháp đường vòng đi. Cấp 6 trận pháp, đối với hóa thần mà nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tồn tại. Hơi không cẩn thận, trọng thương, thậm chí bỏ mình hồn diệt. Đương nhiên, kia là đối với phổ thông hóa thần mà nói, đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, cấp 6 trận pháp, hắn không cần đường vòng. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, chắp hai tay sau lưng, lại là một bước phóng ra, chủ động tiến vào cái này cấp 6 trận pháp. Cấp 6 trong trận pháp lộ ra gió êm sóng lặng, như là ẩn núp hung. Thú, còn không có thức tỉnh. Lữ Thiếu Khanh vừa tiến đến liền biết rõ trận pháp này chưa bị người khởi động, chỉ là duy trì lấy cơ bản nhất vận hành. Nếu có người xông vào, trận pháp cũng sẽ thức tỉnh, đem người nhốt ở bên trong. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, vấn đề này không cần lo lắng. Chỉ cần hắn nghĩ, cho dù có nhân chủ cầm cũng không thể nhận ra cảm giác đến hắn tại trong trận pháp. Lữ Thiếu Khanh ở bên trong đi lòng vòng, liền phát hiện cái này cấp 6 trận pháp lực sát thương so với đoạn không hỗn thiên trận còn mạnh hơn. Đoạn không hỗn thiên trận lấy phòng ngự làm chủ, sát thương không phải chủ yếu. Mà dưới mắt cái này hắn không biết rõ danh tự cấp 6 trận pháp lực sát thương kinh khủng. Loại kia tùm nhưng sát ý, tựa như trên đỉnh đầu treo một cây đao. Này, để hắn cái này hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng cảm giác được hải hùng khiếp vía, có loại mau thoát đi nơi này xúc động. Phổ thông hóa thần tu sĩ tiến đến, tuyệt đối phải quỳ. Đây là mị gia. Dám dẫn hắn tiến đến, vận dụng trận pháp đối phó hắn lo lắng sao? Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chửi mẹ, Trung Châu người cam đoan, thật mẹ nó không thể tin. Người nào tin người đó chết. Như qua hắn không hiểu trận pháp, bị mị đại hống tiến đến, cấp 5 trận pháp làm bất tử hắn, cấp 6 trận pháp cũng có thể giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem cấp 6 trận pháp, có chút nghiêng đầu, Ngô, thân là mị gia như thế đại gia tộc, giữ lại một cái cấp 6 trận pháp ở chỗ này, uy lực quá lớn, quá không may mắn, hữu thương thiên hòa. Ta đến giúp các ngươi. Chương 1280. Cấp 7 trận pháp, cấp 6 trận pháp cùng cấp 5 trận pháp không đồng dạng. Cấp 5 trận pháp, Lữ Thiếu Khanh có thể giúp mị gia sửa chữa, gia tăng uy lực. Đợi đến mị gia trưởng khống về sau, sẽ trở thành thủ hộ mị gia công cụ. Lữ Thiếu Khanh nhưng không quan tâm điểm này, cấp 5 trận pháp mà thôi, đến thời điểm hắn nghĩ phá hư, hắn chỉ cần phất tay liền có thể để cấp 5 trận pháp biến mất. Dưới mắt cái này cấp 6 trận pháp, Lữ Thiếu Khanh không có ý định giúp hắn gia tăng uy lực. Tương phản, hắn còn muốn cắt giảm trận pháp uy lực. Cấp 6 trận pháp, đối với hắn vẫn là có uy hiếp, cho nên, nhất định phải làm nó. Lữ Thiếu Khanh vì phòng ngừa kinh động mị gia người, hắn không có trực tiếp phá hư cấp 6 trận pháp, mà là nơi này chụp một điểm, nơi đó đào một điểm, bên này trận văn phương hướng đổi một cái, bên kia vật liệu dùng cấp thấp nhất thay thế vân vân. Lấy Lữ Thiếu Khanh hiện tại trận pháp tạo nghệ, bố trí một cái cấp 6 trận pháp, hắn cần rất dài thời gian. Nhưng là sửa chữa một điểm trận pháp, hắn vẫn là có thể làm được dễ dàng. Như là một đài máy móc, để Lữ Thiếu Khanh từ không tới có sáng tạo, hắn cần rất nhiều thời gian cùng vật liệu. Nhưng để hắn tại hiện hữu trên cơ sở sửa chữa, thì là đơn giản hơn nhiều. Máy móc lúc đầu dùng vật liệu đều là phù hợp tiêu chuẩn, có thể dùng đến mấy chục năm hoặc là trên trăm năm. Lữ Thiếu Khanh, chuyện làm bây giờ chính là đem vật liệu thay thế thành thấp kém vật liệu, máy móc sẽ dùng không được bao lâu, hơn nữa còn lại không ngừng tuôn ra các loại vấn đề. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, cấp 6 trận pháp tại hắn sửa chữa phía dưới đã đại biến dạng. Không có bị phá hư, còn có thể vận chuyển, nhưng mà uy lực lớn đánh chiết khấu, đồng thời tuổi thọ cũng không chiếm được cam đoan. Mị gia không khởi động, có lẽ còn có thể tiếp tục duy trì, nhưng khởi động siêu phụ tải vận chuyển thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám cam đoan cái gì thời điểm sẽ bộc phát ra vấn đề. Mà lại, sẽ bộc phát vấn đề gì, hắn cũng không dám cam đoan. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh tại sửa chữa cấp 6 trận pháp thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, cấp 6 trận pháp còn cùng một cái khác trận pháp có liên quan. Phản phất trận pháp này là một cái khác trận pháp một phần trong đó. Ngoạ tào, đừng nói cho ta, còn có cao cấp hơn trận pháp. Mà khi Lữ Thiếu Khanh cẩn thận kiểm tra, thần thức lặng yên phát ra, khuếch tán đến Mị Gia gần ngàn dặm phạm vi về sau, Lữ Thiếu Khanh bị chấn kinh. Thật là có. Mà lại, tựa như là, cấp 7 trận pháp. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu có chút ngứa, gãi đầu một cái. Trong lòng của hắn có chút hoảng sợ, hỗn đảng A, chẳng lẽ cấp 6 trận pháp không đối phó được ta, còn tri kỷ cho ta chuẩn bị cấp 7 trận pháp. Cấp 7 trận pháp, hắn cũng chưa từng thấy qua, đây coi như là lần thứ nhất gặp được. Trước đó ma quỷ tiểu đệ cho hắn nhìn những cái kia trận pháp, khẳng định so cái này cao cấp hơn. Cấp 7 trận pháp, đối ngọn là luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ. Luyện hư kỳ, đối mặt với cấp 7 trận pháp, cũng phải cẩn thận nghiêm túc đường vòng đi. Tại đông đảo theo như đồn đại, cấp 7 trận pháp, đã là trong nhân thế đủ khả năng dung nạp mạnh nhất trận pháp tồn tại. Về phần cấp 8 cùng cấp 9, có đồn đại là tiên giới mới có thể tồn tại trận pháp. Dưới mắt, Mị Gia lại có một cái thất cấp trận pháp, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, tuyệt đối là nổ tung tồn tại. Lữ Thiếu Khanh cũng tiến một bước cảm thụ được Mị Gia nội tình thực lực. Hắn có thể khẳng định, Giản gia cũng không có cấp 7 trận pháp. Cho nên, Mị Gia tự xưng là đệ nhất gia tộc, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Có lẽ, tổ tiên, thật khoát qua. Cấp 7 trận pháp, chiếm diện tích không sai biệt lắm trên ngàn dặm, cực kỳ to lớn, đem Mị Gia một bộ phận lớn đều bao phủ đi vào. Lữ Thiếu Khanh hiện tại cảm giác được đối mặt mình lấy một đầu chân chính ngủ say tuyệt thế hung thú, một khi thức tỉnh, chắc chắn hủy thiên diệt địa. Cấp 6 trận pháp, tại trước mặt nó, cũng chỉ có thể xem như nhỏ con non. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được cảm thán một tiếng, Mị Gia, tặc mẹ nó có tiền. Cấp 7 trận pháp, chẳng những uy lực kinh khủng, mà lại, cũng quý. Lữ Thiếu Khanh hiện tại hắn có dựng cấp 7 trận pháp năng lực, nhưng là không có thực lực kia. Bởi vì, nghèo. Hắn không bỏ ra nổi nhiều tài liệu như vậy đến, dù là hắn những năm này phát một điểm nhỏ tài, toàn bộ đầu nhập đi, cũng dựng không ra nửa cái cấp 7 trận pháp. Quả nhiên, ta là một cái quỷ nghèo. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, mười phần thương tâm. Đều đến nơi này, lại bị trong lúc vô hình tổn thương một lần. Mị Gia đạt đến mục đích, hung hăng đối với hắn tạo thành tổn thương, bị thương rất lợi hại, đau lòng đến hắn muốn khóc. Ta cùng Mị Gia thế bất lưỡng lập. A. À, Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, nước mắt rưng rưng, che lấy ngực, tổn thương ta có thể có rất nhiều loại biện pháp, ngày này qua ngày khác thế mà dùng loại này thương nhất biện pháp đến tổn thương ta. Thương cảm một lát, Lữ Thiếu Khanh trở nên hung hăng, đã Mị Gia bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Loại này tượng trưng cho tài phú đồ vật, cứ như vậy bày ra ở chỗ này, quả thực là lãng phí. Lữ Thiếu Khanh thần thức bắt đầu tràn ngập, to lớn thần thức bao phủ chung quanh. May mắn nơi này không có Mị Gia tộc nhân, không phải khẳng định sẽ bị phát hiện. Mà Lữ Thiếu Khanh trải qua thần thức dò xét, cuối cùng phát hiện cấp 7 trận pháp mặc dù không có khởi động, nhưng ở ngày bình thường cũng không phải không hề có tác dụng. Chí ít, cái này cấp 7 đại trận bên trong ẩn chứa bộ phận là đưa đến tụ linh khí, trấn khí vận tác dụng. Tại đại trận phạm vi bên trong, linh lực hội tụ là một cái to lớn tụ linh trận, to lớn linh khí hội tụ, trong lúc vô hình cho Mị Gia tộc nhân càng nhiều chỗ tốt. Mị Gia bố trí một cái thất cấp trận pháp ở chỗ này, có trấn trạch, chiêu tài, tiêu tai, tránh họa các loại tác dụng. Lữ Thiếu Khanh còn phát hiện, trận pháp này rất từ lâu trải qua bố trí tốt, là một cái rất cổ lão trận pháp. Đồng thời đại trận này hảo hảo mấy loại không nghe thủ pháp, bố trí phong cách cũng không hết đồng dạng. mang ý nghĩa trận pháp này hẳn là trải qua hơn thế hệ, tốn hao rất dài thời gian, rất tiêu hao rất nhiều tinh lực mới bố trí tốt. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, cấp 7 trận pháp rất uy phong sao? Rất đáng gờm sao? Ta cho ngươi phá hủy. Hiện tại để Lữ Thiếu Khanh dựng một cái thất cấp trận pháp, coi như cho sung túc vật liệu, hắn cũng không dám nhất định phải bao nhiêu thời gian. Nhưng là, để hắn hiện tại đem trước mắt cấp 7. Trận pháp phá hủy, hắn hôm nay liền có thể làm được. Phá hư cấp 7 trận pháp, không cần toàn bộ hủy đi, chỉ cần phá hư một bộ phận, biến mất một chút trận văn, móc xuống một chút vật liệu như vậy. Đủ rồi. Vẫn là giống một đài máy móc, chỉ cần cắt đoạn nó mấy cây dây điện, quăng ra một chút linh kiện đủ để cho nó tê liệt. Bất quá dưới mắt đài này máy móc thuộc về máy móc tinh vi cấp cao máy. Móc, muốn làm phá hư, không có chút thực lực là không được. May ta là trận pháp tôn giả A, hắc hắc. Chương 1281, cha ngươi không yêu ngươi tiếng cười đắc ý bên trong, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu du tẩu xuyên thẳng qua ở bên trong đại trận, mặc dù là cấp 7 đại trận, nhưng trong mắt hắn đồng dạng không. Trở ngại chút nào, tại đại trận bên trong đi bộ nhàn nhã, dễ dàng rất, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười đắc ý, như là một cái trộm gà hoàng thử lang, trong tiếng cười lộ ra đắc ý. Lữ Thiếu Khanh một bên bơi đi, vừa hướng cấp 7 đại trận tiến hành phá hư. Bên này đổi một cái trận văn, bên kia móc xuống một điểm vật liệu, phá hư một điểm trận pháp căn cơ vân vân. Cho dù là hắn, cũng phải cẩn thận nghiêm túc, phòng ngừa phạm sai lầm. Cấp 7 đại trận, không phải trực tiếp hủy đi liền xong rồi. Một không xem chừng, như là bom đồng dạng nổ, đến thời điểm toàn bộ đại trận sẽ bị kích hoạt. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh mặc dù là tại hủy đi đại trận, trên thực tế, thân thể của hắn vạn phần cảnh giác, đang nhìn chăm chú hết thảy chung quanh. Hắn không biết rõ cấp 7 đại trận bên trong trận linh có thể hay không thành tinh. Theo đạo lý tới nói, cấp 7 đại trận, hẳn là sẽ có trận linh. Một khi đại trận trải qua ngàn vạn năm phát triển, trận linh sẽ đản sinh linh trí. Dưới mắt đại trận đã trải qua thật lâu thời gian, Lữ Thiếu Khanh không biết rõ nó có thể hay không đản sinh linh trí. Nếu như đản sinh linh trí, sẽ rất phiền phức, cũng rất nguy hiểm. Bất quá để Lữ Thiếu Khanh yên tâm là, trận linh nhất cấm thẳng có xuất hiện, hắn đã dỡ sạch có thể hủy đi địa phương, cấp 7 đại trận đã không sai biệt lắm tê liệt. Một bước cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh thân hình lóe lên, đi tới đại trận ở giữa nơi này. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, là một gian xưa cũ mùi hương cổ xưa, chiếm diện tích hơn 10 dặm kiến trúc cao lớn, nơi này cửa lớn đóng chặt, trận pháp quanh quẩn, trong không khí tản ra miễu miễu. Hương hỏa hương vị. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc, nơi này là đại trận hạch tâm khu vực, nhưng nhìn, cũng có chút giống Mị Gia hạch tâm khu vực. Trực giác nhạy cảm hắn cảm nhận được vạn phần nguy hiểm. Sẽ không phải có Mị Gia lão bất tử ở chỗ này tọa trấn A. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc che giấu chính mình khí tức, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Cuối cùng, hắn cân nhắc liên tục, vẫn là cẩn thận nghiêm túc rút đi. Trận pháp hạch tâm ở bên trong, có lẽ ra đời trận linh. Đi vào phá hư, cấp 7 đại trận sẽ triệt để tê liệt. Nhưng là, cái này hiểm, không đáng bốc lên. Cấp 7 đại trận trải qua sự hành hạ của hắn, đã không sai biệt lắm tê liệt hơn phân nữa. Đối với hắn đã không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Bên trong quá nguy hiểm, không đáng để hắn mạo hiểm tiến vào. Vạn nhất nhảy ra mấy cái Mị Gia lão bất tử, luyện hư kỳ tồn tại, hắn liền thật chết chắc. Một mực thối lui đến thật xa, Lữ Thiếu Khanh mới thở phào, vỗ vỗ tay, liền nhìn ngươi Mị Gia, đến thời điểm phát hiện có thể hay không thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng, hiện tại Mị Gia hẳn không có người có thể chữa trị một cái thất cấp đại trận. Bởi vì đây là hắn phá hư qua cấp 7 đại trận. Trừ phi có người trận pháp tạo nghệ cùng hắn đồng dạng mới có thể biết rõ hắn đối đại trận làm cái gì, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ha ha, nếu như các ngươi Mị Gia cũng có trận pháp tôn giả, ta cũng chỉ có thể nhận. Công pháp tôn giả, đừng nói tu bổ một cái đại trận, liền xem như chính mình bắt đầu từ số không bố trí một cái mới đại trận cũng là 10 phần chuyện dễ dàng, chỉ cần muốn vật liệu đầy đủ. Đã trời tối, hiện tại có thể an tâm đi tìm cái kia gia hỏa. Phá hủy cấp 7 đại trận, mặc dù không có triệt để phá hư, nhưng cũng đầy đủ để Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra. Phá hư cấp 7 đại trận, không đơn thuần là ác thú vị, càng là phòng ngừa Mị Gia dùng để đối phó hắn. Hiện tại xử lý tốt, hắn có thể an tâm đi tìm Mị Càn. Hắn tới đây mục đích thực sự là tìm Mị Càn, phá hư trận pháp cái gì chỉ là tiện thể. Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền tìm được Mị Càn bế quan chỗ. Coi như Mị Gia có đại trận che chở, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cũng thùng rỗng kêu to, thân ảnh lóe lên, Lữ Thiếu Khanh rất nhẹ nhàng đi tới Mị Gia phía sau núi, Mị Càn bế quan địa phương. Nơi này linh khí là toàn bộ Mị Gia bên trong nhất là nồng đậm mấy cái địa phương một trong. Nơi này thực vật rậm rạp, tràn ngập nồng đậm linh khí, tựa như trong rừng tiên cảnh. Khe núi chảy ra róc rách suối nước, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lóng lánh hoa mỹ hào quang, tiên khí bồng bềnh. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây, chỉ là cảm thụ một cái, liền hâm mộ đến muốn đem nơi này đập. Ở chỗ này bế quan, liền xem như một con lợn cũng có thể được đạo thành tiên. Cho nên, tới đây cùng Mị Càn tâm sự là 10 phần có cần phải. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tiếu dung dần dần trở nên băng lãnh. Bởi vì ngươi phun ngụm máu, liền phái người muốn giết ta, như thế tiểu khí, vậy ngươi dứt khoát lại nhiều nôn một điểm đi. Nơi này không có kiến trúc, chỉ có một cái sơn động, trước sơn động mặt cửa lớn đóng chặt, chung quanh còn có đông đảo trận pháp bảo hộ. Lữ Thiếu Khanh vô số những trận pháp này, từng bước đi vào cửa chính nơi này, dùng sức vỗ cửa, hô, Mị Càn, cha ngươi để cho ta tới gọi ngươi rời giường. Thanh âm không lớn, cũng tuyệt đối có thể vững vàng truyền đến bên trong đi. Lữ Thiếu Khanh cảm giác nhạy cảm đến bên trong khí tức lập tức trở nên kích động, không lâu lắm, cửa lớn mở ra, Mị Càn mặt lạnh lấy xuất hiện. Thấy là Lữ Thiếu Khanh, Mị Càn sát khí không che giấu chút nào phóng xuất ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, rất có lập tức xuất thủ tư thế. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Mị Càn cảm giác được nội tâm của mình rất không thoải mái, không tốt ký ức lại một lần nữa hiển hiện. Lữ Thiếu Khanh thấy được Mị Càn, cười đến càng thêm vui vẻ, như là thấy được một cái tiểu kê hồ ly, chảy nước miếng kém chút liền chảy xuống, cha ngươi nhìn ngươi rác rưởi như vậy, để cho ta tới. Nhắc nhở ngươi một tiếng, để ngươi thêm chút sức, cố gắng một chút. Không có khả năng. Mị Càn lúc này quát lớn, nói bậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Cha hắn đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, làm sao sẽ còn để Lữ Thiếu Khanh tới tìm hắn? Lữ Thiếu Khanh hắc hắc hắc cười một tiếng, lập tức ở ngay trước mặt hắn thề, ta có thể thề, là cha ngươi làm ta tiến đến, còn nói qua sẽ bảo đảm ta an toàn. Mị Càn chấn kinh, hắn tin, nhưng là hắn lại không thể tin được đây là sự thực. Hắn bị Lữ Thiếu Khanh khi dễ, cha hắn thế mà còn làm như vậy, nghĩ đến biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Cha hắn có cân nhắc qua hắn cái này làm con trai cảm thụ sao? Hắn là cha hắn thân nhi tử sao? Lữ Thiếu Khanh hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mị Càn, như là laser, có thể xuyên thấu Mị Càn nội tâm, Mị Càn sắc mặt biến hóa một khắc này, Lữ Thiếu Khanh tựa hồ biết rõ Mị Càn nội tâm suy nghĩ. Dù sao liền xem như thân nhi tử, nhưng là tại gia tộc lợi ích trước mặt, không có tác dụng nhi tử còn không bằng trong nhà một con chó hữu dụng. Tổng kết một câu, cha ngươi không yêu ngươi. Chương 1282, hắn không có nói cho ngươi biết, ta đã là hóa thần sao? Lữ Thiếu Khanh như là sét đánh trời nắng, bổ vào Mị Càn trên đầu, đem hắn bổ đến đầu ông tác hưởng. Cũng như một cây đao, có ma lực đao, hung hăng cắm vào nội tâm của hắn. Đem hắn tâm chọc ra một cái lỗ thủng, đại cổ tiên huyết phun ra ngoài, đau đến Mị Càn không thể thở nổi. Cha hắn thật không yêu hắn sao? Thể Mị Càn ánh mắt tràn đầy thống khổ, hắn theo bản năng thuận Lữ Thiếu Khanh nghĩ tiếp, có vẻ như hắn hiện tại đối với Mị Gia thật đúng là không nhiều lắm tác dụng. Cao thủ, Mị Gia còn nhiều, rất nhiều, không thiếu hắn cái này tiểu nguyên anh. Thiên chi kiêu tử, cho Mị Gia dãy mặt mũi. Hắn hiện tại dãy không được mặt mũi. Cho tới nay Mị Càn đều là làm Mị Gia thiên tài, tự nhận chính mình là rất lợi hại. Hắn Mị Gia tương lai trụ cột, có hắn tại tương lai Mị Gia sẽ trở thành Trung Châu thứ nhất đại gia tộc. Mị Gia cho hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên, để hắn tu luyện. Hắn cũng không có cô phụ gia tộc đối với hắn kỳ vọng, một mực là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại, hắn mỗi một lần đều đem người đồng lứa bỏ lại đằng sau. Thẳng đến trước mắt Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh để hắn minh bạch, nguyên lai hắn cũng không phải là loại kia chân chính tuyệt thế thiên tài, còn có so với hắn càng thêm lợi hại người. Liền liền một mực không bị hắn để ở trong mắt Giản Nam cũng biểu hiện đột xuất, ở trước mặt hắn đột phá hóa thần, so với hắn trước một bước tiến vào hóa thần. Từ đó trở đi, tâm hắn thái sập, thâm thụ đã kích, trở về những này thời gian bên trong, hắn vẫn luôn đang điều chỉnh tâm tính. Nhưng tâm tính nào có nói điều chỉnh liền điều chỉnh, hắn bên này tâm tính còn không có điều chỉnh xong xuôi, hắn nằm mộng cũng nhớ giết chết người nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt hắn, lớn tiếng. Nói cho hắn biết, cha hắn không yêu hắn. Đã kích như vậy, ai chịu nổi? Bởi vậy, Mị Càng hiện tại tâm thái lại sập không ít. Chủ yếu là Lữ Thiếu Khanh nửa thật nửa giả, để Mị Càng phân biệt không ra có vấn đề gì. Thống khổ một lát, Mị Càng cưỡng chế lấy trong lòng thống khổ, lần nữa tỉnh lại, hắn vẫn tin tưởng chính mình phụ thân. Coi như hắn phụ thân không yêu hắn, cũng sẽ không như vậy hại hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng, tin tưởng phụ thân ta sẽ không như vậy đối ta. Lữ Thiếu Khanh a trả lời một câu, ta cảm giác ngươi vừa rồi giống như tin. Một câu để Mị Càng kém chút phá phòng. Mị Càng sát ý nhịn không được xuất hiện, hắn bên trong miệng như là ngậm lấy một khối hàn băng, ngữ khí vô cùng băng lãnh, ngươi không muốn chết, hiện tại liền cút cho ta. Không phải. Không phải thế nào, ta thế nhưng là cha ngươi khách nhân a, ta chính là không đi. Mị Càng nghe xong, sát ý càng tăng lên, ngươi không đi, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cảm nhận được Mị Càng, Lữ Thiếu Khanh không có bối rối, ngược lại cười hắc hắc nói, ta nói, cha ngươi đã không yêu ngươi, ta có chứng cứ nha. Chứng cứ cái đầu của ngươi. Mị Càng đầu tiên là trầm mặt một cái, sau đó khí tức bộc phát, muốn cho Lữ Thiếu Khanh đến một cái hung ác. Nhưng mà, ngay tại hắn khí tức bộc phát trong nháy mắt, hắn cảm nhận được trùng mình. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên vung phát ra kinh khủng khí tức, trong mắt hắn phản phất biến thành một cái thâm uyên ma vương, uy áp mạnh mẽ để trong lòng của hắn phát run. Loại cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc. Hóa thần. Mị Càng chấn kinh, cái này hỗn đản gia hỏa cũng là hóa thần. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh chân chân thật thật hóa thần khí tức, thần sắc hắn đắng chát, miệng phát khổ, như cùng ăn đầy miệng hạt sen. Không có thiên lý a. Vì cái gì cái này hỗn đản gia hỏa cũng có thể là hóa thần. Hơn nữa còn là còn trẻ như vậy, ta cái này cái gọi là thiên tài ở trong mắt người khác thật chỉ là một chuyện cười sao. Mị Càng bên này tràn đầy đắng chát, tâm tính lại sập không ít, mà Lữ Thiếu Khanh còn không có dự định buông tha hắn, cười đến rất sáng lạng, tựa như chàng trai chói sáng. Ta đã nói nha, cha ngươi không yêu ngươi. Hắn không có nói cho ngươi biết, ta đã là hóa thần sao. Lời này lại như cùng một thanh đao, lần nữa thật sâu thọc Mị Càng một cái, Mị Càng trái tim tan nát rồi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ai, cha ngươi cũng vậy, khẳng định là cảm thấy ngươi không được, đều chẳng muốn nói cho ngươi. Tới đi, đến thời điểm mắng ngươi cha dừng lại, ngươi cũng có thể giống như Giản Nam, bước vào hóa thần. Dù sao ngươi đã không có biện pháp đột phá hóa thần, học cũng không sao, học một cái người khác biện pháp lại như thế nào. Dù sao đột phá là được rồi, đúng không? Ngay từ đầu, Mị Càng ánh mắt hơi sáng một cái, nhưng là cuối cùng, hắn ánh mắt vừa tối nhạt xuống dưới. Kiêu ngạo hắn, như thế nào nguyện ý đi theo người khác phía sau cái mông, học những người khác biện pháp đâu? Mà tại Mị gia nơi xa, Mị Đại cảm thụ được trong trận pháp truyền đến ba động, cười đắc ý, xem ra, hắn ở bên trong hẳn là trôi qua rất vất vả. Mị Lâu sờ lấy râu mép của mình, hết sức hài lòng, Mị Á tiểu nha đầu làm không tệ. Nương tựa theo trận pháp, vây khốn một vị hóa thần, cũng đủ để kiêu ngạo. Hừ, cũng chỉ có chúng ta Mị gia thiên tài mới có thể làm được. Mị Đại đối với trận pháp không am hiểu, hắn hỏi Mị Lâu, nhị trưởng lão, giết hắn phải bao lâu? Gấp cái gì? Mị Lâu đối với Mị Đại vội vàng sao động bất mãn, hắn là hóa thần, ngươi cho rằng hóa thần là dễ dàng như vậy giết sao? Lợi dụng trận pháp vây khốn hắn, để hắn tin bị lực tẩn, dùng thời gian đến đổi một vị hóa thần mệnh, đáng giá. Mị Đại đương nhiên biết rõ đây là 10 phần đáng giá, hắn nói, liền sợ thời gian càng lâu, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Có ta ở đây, có thể xảy ra vấn đề gì? Mị Lâu xem thường, không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Tự tin ngữ khí để Mị Đại trong lòng càng thêm buông lỏng, cùng Mị Lâu ngay tại nơi này chờ. Thời gian từ từ trôi qua, Mị Đại lại không nhẫn nại được, hắn đối Mị Lâu nói, nhị trưởng lão, lâu như vậy, bằng không vào xem. Một vị hóa thần ở bên trong, ngươi dám vào đi. Mị Lâu đối Mị Đại bó tay rồi. Khi tiểu tử phát hiện bị vây, khẳng định là tức giận nhất thời điểm, ngươi tiến vào, hắn liều mạng với ngươi không thể. Mị Đại lại rất muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh chết chưa, hắn nói, chính bởi vì hắn là hóa thần, nhất định phải thời khắc chú ý, để Mị Á đến hỏi một chút, như thế nào. Hiện tại trận pháp là Mị Á đang chủ trì, ai cũng không dám tùy tiện xông vào. Mị Lâu tưởng tượng cũng cảm thấy là đạo lý này, liền truyền âm đi hô Mị Á. Không có qua một lát, Mị Á xuất hiện tại trước mặt hai người, gia chủ, nhị trưởng lão, tìm ta có việc. Chương 1283, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Mị Á, sắc mặt trắng bệch, không sai biệt lắm một ngày xuống tới, tiêu hao nàng không ít tinh lực cùng trạng thái. Mị Đại vội vàng hỏi, hắn thế nào? Mị Á tự tin nói, hắn đã bị vây ở bên trong, không nổi lên được cái gì sóng gió, hắn hiện tại như là lưới đánh cá bên trong cá, tại phí công dãy dụa. Nhìn thấy Mị Á tự tin như vậy dáng vẻ, Mị Đại trong lòng liền khó chịu, bàn chi nha đầu, kiến thức vẫn là quá ít, hắn chỉ vào đại trận phương hướng hỏi, ngươi xác định. Mị Á nghe vậy, lúc này cười khẩy, lộ ra tự tin, yên tâm, hắn bị đại trận vây khốn, tuyệt đối trốn không thoát. Mị Đại lần nữa hỏi, ngươi xác định. Mị Đại hiện tại là hận không thể xông đi vào, tự mình tìm tới Lữ Thiếu Khanh thi thể. Chỉ có dạng này mới có thể để hắn an tâm. Hắn là một vị hóa thần, một khi để hắn thoát khốn, hắn sẽ tạo thành bao lớn tổn thương, chính ngươi rất rõ ràng. Nơi này là Mị gia nội bộ, một vị hóa thần ở chỗ này bộc phát, toàn bộ Mị gia bị hủy cũng không phải không có khả năng. Mị Đại nhưng tiếp nhận không được lên trách nhiệm này. Nồi chi lớn, hắn một người cõng không xuống. Mị Á cười đến càng thêm lợi hại, trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần coi nhẹ, đối vị này gia chủ coi nhẹ, gia chủ, ngươi không hiểu trận pháp, có cái lo lắng này rất bình thường. Nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta ngũ hành đại trận đã thật lợi hại, lại thêm sự điều khiển của ta, hắn chấp cánh khó thoát, dù là, hắn là hóa thần. Mị Á hiện tại là lòng tự tin bạo rạp, trong lòng hào khí ngất trời, lấy nguyên anh cảnh giới thực lực thao túng pháp trận đem một vị hóa thần vây khốn, như thế chiến tích truyền đi, đủ để chấn kinh. Vô số người cái cằm. Nếu như có thể mượn nhờ pháp trận đem Lữ Thiếu Khanh mài chết, truyền ra ngoài, Mị gia đệ nhất thiên tài xưng hào còn không phải nàng. Mị càng lại như thế nào, Mị càng có thế giết được hóa thần sao? Lần thứ nhất dùng đại trận vây khốn một vị nguyên anh, tươi mới trải qua, để nàng cảm nhận được chưa bao giờ có tự tin. Mà Mị Đại lo lắng dưới cái nhìn của nàng như là chuyện cười lớn, còn nói gia chủ đây, chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng sao? Không phải liền là một vị hóa thần sao? Có hiện cái gì tốt lo lắng? Trận pháp là vô địch. Ai, trước mắt cái này gia hỏa, quả nhiên là già rồi. Bó tay bó chân, đắn đo do dự dáng vẻ nặng nề, nào có ta loại người tuổi trẻ này triều khí phồn thịnh dáng vẻ. Tương lai, Mị gia chỉ có tại ta dẫn đầu hạ mới có thể đi hướng càng thêm huy hoàng ngày mai. Trung Châu đệ nhất gia tộc. Đây là cỡ nào nhỏ bé mục tiêu, ta đều không có ý tứ vạch trần cái chuyện cười này. Muốn làm đại tố mạnh, liền muốn càng thêm phóng khoáng bá khí. Mị Đại hành vi bị Mị Á xem thường, nhưng Mị Lâu lại đồng ý Mị Đại thuyết pháp. Mị Đại là gia chủ, hắn nhất định phải có cái lo lắng này. Nghĩ nghĩ, Mị Lâu đối Mị Á nói, ta vào xem một chút đi. Hắn là hóa thần hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới tồn tại, từ hắn đi vào, không sợ Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Nhị trưởng lão, ta cùng ngươi đi vào chung. Mị Đại trong mắt lóe ra âm tàn, hắn dám phản kháng. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Dùng trận pháp trấn sát, lộ ra quá lâu, thời gian lâu dài mang ý nghĩa ngoài ý muốn nổi lên xác suất cũng sẽ lớn. Tốt nhất biện pháp chính là ở bên trong đem hắn giết chết. Có trận pháp che chở, bên trong đánh băng thiên cũng sẽ không đối Mị gia tạo thành quá lớn tổn thương. Dạng này nồi, hắn mới có thể cõng nổi. Nhanh chóng giết chết Lữ Thiếu Khanh, đối với hắn Mị gia có chỗ tốt, đối với hắn nhi tử càng có chỗ tốt. Làm gì dạng này mạo hiểm? Mị Á không đồng ý cách làm như vậy, có ta ở đây, chậm rãi đều có thể đem hắn mài chết, làm như vậy an toàn nhất. Có bệnh à, gấp cái gì mà gấp? Mị Á bất mãn hết sức nói, gia chủ, giết một vị hóa thần, tại sao muốn như thế cấp bách? Chẳng lẽ ngươi không tin được ta? Muốn cướp nàng công lao sao? Mị đại là ai? Liếc mắt liền nhìn ra Mị Á trong lòng suy nghĩ, hắn hừ một tiếng, ngươi cũng biết rõ hắn là một vị hóa thần, muốn giết một vị hóa thần, tự nhiên muốn sớm làm. Hiện tại có nhị trưởng lão ở chỗ này, vì cái gì còn muốn chậm rãi chờ? Nhìn qua băng lãnh gương mặt Mị đại, Mị Á hiểu được. Mị đại không có ý định chậm rãi chờ lấy nàng mài chết Lữ Thiếu Khanh, có nhị trưởng lão Mị Lâu tại, Mị đại có ý nghĩ của hắn. Muốn Mị Lâu xuất thủ giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhị trưởng lão, ta có thể. Mị Á xem thấu Mị đại tâm tư về sau, trực tiếp hướng Mị Lâu biểu thị ra mình có thể. Mị đại không có giống Mị Á như thế trực tiếp, mà là lộ ra tiếu dung, đối Mị Lâu nói, nhị trưởng lão, vào xem hắn rồi nói sau. Nếu như có thể, vì cái gì không trực tiếp giết chết hắn, là tứ trưởng lão báo thù đâu. Mị Lâu đối với cái này từ chối cho ý kiến, hắn gật đầu, vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem một chút đi. Sau khi nói xong, hắn một cước rảo bước tiến lên đại trận, Mị đại vội vàng đuổi theo. Mị Á ở bên ngoài tức giận tới mức tiếp đập mạnh một cước, thở phì phì nói, ghê tởm lão hồ ly. Từ Mị Lâu ra tay giết Lữ Thiếu Khanh, nàng Mị Á công lao sẽ ít đi rất nhiều. Hừ. Mị Á hừ một tiếng, cuối cùng cũng đi theo tiến vào. Đại trận còn tại trong lòng bàn tay của nàng, đến thời điểm đánh nhau, nàng có thể ở bên cạnh hiệp trợ Mị Lâu, công lao vẫn là có phần của nàng. Mị Á sau khi tiến vào, trước mắt hồng quang một mảnh, sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Cường đại sóng nhiệt, cực nóng nhiệt độ cao, để cho người ta phảng phất đưa thân vào hỏa diễm sơn bên trong. Mị Á sau khi đi vào, nàng cảm giác được có điểm gì là lạ. A, như thế nào là hỏa hành khu vực? Mị Lâu cùng Mị Đại đứng chung một chỗ, tại trước mặt bọn hắn là một mảnh biển lửa, cuồn cuộn hỏa diễm không ngừng từ dưới đất mãnh liệt mà ra, trực phúng bầu trời, phảng phất liên quan bầu trời cũng bốc cháy lên, hiện lên màu đỏ sậm. Mị Đại cũng là hóa thần, nhưng hắn cảm giác được cổ họng của mình phát khô, xâm nhập cái này một mảnh biển lửa, hắn cũng không dám chính khẳng định có thể chống đỡ bao lâu. Mà cái này, cũng chỉ là trong lúc vô hình hỏa diễm thế giới, tương tự địa phương còn có 4 cái. Mị Đại liếc nhìn một vòng không có ở chỗ này phát hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, hắn nhịn không được hưng phấn lên, hắn chết sao? Khủng bố như vậy nhiệt độ, cái kia hỗn đản gia hỏa thân thể đều hòa tan a. Mị Lâu không có trả lời Mị Đại vấn đề, hắn chau mày, hắn có một cổ dự cảm không tốt. Cái gì thời điểm, cái này ngũ hành đại trận có như thế uy lực rồi. Hắn nhìn về phía bên cạnh có mấy phần mê hoặc Mị Á, hỏi, Mị Á, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề gì. Mị Á lại khẽ cười một tiếng, trả lời như vậy, đây là chúng ta nắm trong tay đại trận. Hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Phản phất vì nghiệm chứng chính mình kể ra, Mị Á vung tay lên, dự định mở ra một cái thông đạo. Chương 1284, hắn là trận pháp cao thủ, không thể so với ta yếu. Mị Á không tính là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng nàng là nguyên anh kỳ tu sĩ, nữ tu sĩ tại trong quá trình tu luyện vô tình hay cố ý đều sẽ điều chỉnh chính một cái bề ngoài cùng làn da. Nàng ngón tay thon dài trắng tinh, thon dài ngọc thủ, cũng có mấy phần đẹp mắt. Ngọc thủ xẹt qua, trong không khí sáng lên đạo đạo phù văn. Nhưng mà sau một khắc, ầm ầm, như là điểm điểm hỏa tinh tiến vào trong thùng thuốc nổ, trong nháy mắt đem bom cho dẫn đốt, sau đó nổ tung. Lúc đầu đã không tính bình tĩnh hỏa diễm như là nhận lấy cực lớn kích thích đồng dạng. Trở nên bắt đầu cuồng bạo, đạo đạo hỏa diễm từ dưới đất mặt phun ra ngoài, hóa thành hơn 10 trượng, trên trăm trượng hỏa long. Hỏa long gào thét, nhiệt độ lại một lần nữa kéo lên, hư không vặn vẹo, mặt đất tảng đá tại trong ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Nơi này tất cả hỏa diễm đều tại bạo động, đốt cháy hết thảy. Mà Mị Á, Mị Lâu, Mị Đại ba người không thể nghi ngờ đứng mũi chịu sào. Hỏa diễm xông vào mũi, mang đến kinh khủng nhiệt độ một nháy mắt liền để ba người cảm nhận được hô hấp khó khăn, miệng đắng lưỡi khô. Cảm thấy mình đối mặt chính là trên trời tiên hỏa, lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn đốt cháy hầu như không còn. Lượng nước trong người tại giảm bớt, liền liền huyết dịch đều muốn đi theo bốc cháy lên. Là, vì cái gì? Mị Á mắt trợn tròn, cái này thế nhưng là nàng điều khiển đại trận, vì sao lại mất khống chế? Mị Đại một bên ngăn cản nhào tới hỏa diễm, một bên rống giận, Mị Á, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn đem chúng ta đều thiêu chết sao? Cái này hỗn đảng bàn chi nha đầu muốn phản bội Mị gia sao? Không, không thích hợp, Mị Á lớn tiếng hô hào, trận pháp có vấn đề. Có cái rắm vấn đề, Mị Đại nhưng bắt được cơ hội, chỗ thủng liền mắng, đây là đám tiền bối lưu lại trận pháp, ngươi nói có vấn đề liền có vấn đề. Ngươi học nghệ không tin, ngươi không muốn hại chết chúng ta. Mị Lâu sắc mặt vẻ lo lắng, sắc mặt để lộ ra ngưng trọng, hắn ánh mắt trở nên lăng lệ, như là hỏa nhãn kim tinh nhìn chăm chú lên chu vi. Hắn là trận pháp đại tông sư, Mị Á vừa rồi khẽ động, hắn liền phát giác được không được bình thường. Mị Á là trận pháp tông sư, có gia tộc giao cho nàng lệnh bài, có thể tùy tâm sở dục thao túng đại trận này. Nhưng mà vừa rồi biểu hiện lại như cái tiểu bạch, thậm chí nói, tiểu bạch cũng sẽ không phạm sai lầm, Mị Á lại phạm vào. Mị Lâu ánh mắt dò xét đại trận, phản phất muốn xuyên thấu qua hỏa diễm, xem thấu hết thảy. Mị Đại ngăn cản liên tục không ngừng nhào tới hỏa diễm, nóng bỏng nhiệt độ, kinh khủng nhiệt độ để hắn áp lực to lớn. Cấp 5 trận pháp công kích, cho dù là hóa thần, cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Chớ đừng nói chi là hắn là tại chọi cứng. Nhị trưởng lão, thế nào? Theo Mị Đại hô to, Mị Lâu tự hồ nhìn thấy cái gì, hắn mang theo chấn kinh, tốt gia hỏa, thế mà đem trận pháp sửa lại. Cái gì? Lời này vừa ra, Mị Đại cùng Mị Á đều kinh hãi. Bọn hắn hoài nghi mình nghe lầm. Nhị trưởng lão không có hồ đồ a. Nhị trưởng lão, ngươi nói cái gì? Mị Á mở miệng, nàng hy vọng Mị Lâu cho nàng một cái khác đáp án. Nhưng mà, Mị Lâu trả lời để Mị Á cảm giác được tê cả da đầu. Hắn đem trận pháp cải tiến, uy lực tiến thêm một bước. Hắn, cũng là một cái trận pháp cao thủ, thậm chí, không thể so với ta yếu. Không, không có khả năng. Mị Đại cái thứ nhất nhảy dựng lên, hô to, hắn không thể tin được, cũng không muốn tiếp nhận sự thực như vậy. Tên hỗn đảng kia gia hỏa cũng là hóa thần cao thủ đã rất khó để cho người ta tiếp nhận, hiện tại thế mà còn là một cái không thể so với Mị Lâu yếu trận pháp cao thủ. Mị Lâu là trận pháp đại tông sư, cái kia gia hỏa cũng là trận pháp đại tông sư. Còn có để cho người sống hay không? Còn không có đầu thai liền tu luyện sao? Mị Đại không thể nào tiếp thu được, Mị Á càng thêm không thể nào tiếp thu được. Nàng tự nhận chính mình một mực là trận pháp thiên tài, không đến trăm tuổi đã là trận pháp tông sư, nàng có lòng tin tại trăm tuổi trước đó trở thành trận pháp đại tông sư. Mà bây giờ, một cái không đủ 30 tuổi trận pháp đại tông sư xuất hiện. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được Mị càng bị đả kích tâm tình. Có loại tâm ai cảm giác. Mị Á chật vật nuốt một miếng nước bọt, tâm tình hết sức phức tạp. Nàng lần nữa hỏi, nhị trưởng lão, cái này, là thật sao? Mị Lâu biểu lộ trên thực tế cũng khó nhìn, một cái trẻ tuổi như vậy trận pháp thiên tài, thực lực lại là hóa thân cảnh giới. Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy trận trận phát lạnh. Mị gia trêu chọc tới dạng này người, tương lai, sẽ như thế nào? Một nháy mắt, Mị Lâu sát ý như là nơi này hỏa diễm, cấp tốc bạo tăng, phản phất muốn phần thiên diệt thế. Ta, không thể để cho hắn nhẹ nhõm rời đi nơi này. Mị Đại mừng rỡ, tốt nhất là dạng này, ngươi xuất thủ giết chết hắn. Nhị trưởng lão, ngươi có kế hoạch gì? Mị Lâu nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua không ngừng đánh tới hỏa diễm, thần sắc không có chút nào động dung, nụ cười của hắn bên trong tràn ngập tự tin, hắn còn không tệ, nhưng ở trước mặt ta. Chính là múa rìu qua mắt thợ. Hắn như thế thay đổi, chẳng những không có phá hư chúng ta trận pháp, ngược lại để chúng ta ngũ hành đại trận uy lực đại tăng, hắn là chúng ta Mị gia làm một chuyện tốt. Hắn tu luyện lâu như vậy, thật sự cho rằng hắn trận pháp đại tông sư là ăn cơm khô sao. Mị Á nghe vậy, trong lòng uể oải càng tăng lên. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt mới có thể làm đến dạng này? Nàng nhịn không được hỏi một câu, nhị trưởng lão, ngươi có thể làm được đến sao? Ngạch, Mị Lâu bỗng nhiên nghẹn lời, Sau đó hắn ngữ khí khó chịu nói, hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Ta đi đem hắn tìm ra, giết hắn. Làm sao nghe đều có một loại bức thiết giết người diệt khẩu ý tứ. Nhị trưởng lão, chúng ta cùng một chỗ. Mị đại không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, nơi này hỏa diễm quá kinh khủng, tiếp tục chờ đợi, dễ dàng thành người khô. Mị lâu không có cự tuyệt, mà là đối bọn hắn hai người nói, cẩn thận một chút, theo sát ta bước chân, đại trận đã thay đổi rất nhiều, nếu như đi nhầm, ta cũng rất khó đem các ngươi cứu ra. Nói về sau, hắn một bước phóng ra, vừa đi, một bên cười khẽ, thần sắc nhẹ nhõm, ngôn ngữ tự tin, mặc dù bị sửa lại, nhưng dù sao vẫn là chúng ta đại trận, loại này địa phương, ta nhắm mắt lại đều có. Thể đi. Kế tiếp, chính là thủy chi khu vực. Vừa mới nói xong, trước mặt bọn hắn bỗng nhiên sáng sủa, nhưng mà ánh vào trong con mắt của bọn họ đích thật là một mảnh màu vàng. Hô hô. Lọc vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là cát vàng, nơi xa cuồng phong gào thét, vòi rồng cuốn tới, bão cát đem bọn hắn ba người bao phủ. Chương 1285, khó chơi đáng sợ gia hỏa, phi. Mị lâu mang theo mị đại cùng mị á thật vất vả ra đến, không ngừng phun, phản phất miệng đầy đều là hạt cát. Là, vì cái gì? Nhị trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Mị đại có chút hoài nghi nhân sinh, hắn hai mắt trợn tròn, nhìn xem bầu trời, hắn như là lăng nhục qua đi, một mặt sinh không thể luyến nằm trên mặt đất. Vừa rồi tại trong đại trận, cát vàng cuốn tới, đem bọn hắn vùi lấp. Hạt cát hóa thành từng đầu sa lon, không ngừng đối với bọn hắn khởi xướng tiến công. Để hắn cái này hóa thần cảnh giới tu sĩ tinh bị lực tẩn. Nếu không phải mị lâu tìm được ra con đường, bọn hắn đã sớm bị hạt cát triệt để thôn vệ. Mị á thực lực càng yếu, hơn nàng đã thụ thương, không có mị lâu che chở nàng, nàng sẽ chết ở bên trong. Phốc! Mị á lại ra một ngụm máu, cả người khí tức lộ ra uể oải suy sụp. Hai mắt mất đi hào quang, như là bị người hung hăng đả kích, đồng dạng sinh không thể luyến. So với thân thể thụ thương, tâm hồn đả kích mới là để nàng sinh không thể luyến chân chính nguyên nhân. Cho tới nay, nàng đối với mình trận pháp có 10 phần lòng tin. Tại trận pháp một đường bên trên, nàng là thiên tài, so với mị càng còn mạnh hơn thiên tài. Người cùng thế hệ bên trong, không có người so với nàng trận pháp càng mạnh. Kết quả đây, hiện tại toát ra một cái Lữ Thiếu Khanh. Niên kỷ nhẹ nhàng đã là hóa thần không nói, hơn nữa còn có thể là trận đại tông sư. Trên thế giới này còn có thiên lý sao? Như thế yêu nghiệt thiên tài, vì sao lại xuất hiện? Nàng chủ động đưa ra lợi dụng trận pháp đối phó Lữ Thiếu Khanh. Coi là có thể trợ giúp gia chủ diệt trừ Lữ Thiếu Khanh cái họa lớn trong lòng này, để nàng trở thành trong gia tộc chói mắt nhất cô nàng. Dùng Lữ Thiếu Khanh thi thể đến thành tựu nàng, để nàng đạt được gia tộc càng nhiều tài nguyên, nàng sẽ đi hướng càng thêm huy hoàng tương lai. Nhưng mà, nàng làm nửa ngày, cho là mình có thể đối phó một vị hóa thần, không nghĩ tới người ta chơi đều không bồi nàng chơi. Dễ dàng sửa đổi đại trận, sau đó biến mất không còn tâm tích. Cái này khiến Mị Á trong lòng bị thật sâu đả kích. Hô, hô. Mị Lâu cũng tại thở hồng hộc, ở bên trong đại trận nguy hiểm vạn phần tình huống phía dưới, tận tâm tận lực tìm kiếm sinh lộ, thể xác tinh thần cực kỳ mỏi mệt. So với hắn đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Mị Lâu tâm thật sâu chấn kinh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không ở trong lòng thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh tạo pháp tạo nghệ mạnh hơn hắn, ở xa trên hắn. Dưới sự khinh thường, ngộ nhập thổ thuộc tính khu vực, một nhóm ba người kém chút bị đầy trời cát vàng nuốt hết. Tìm được ra đường về sau, Mị Lâu vội vàng mang theo Mị Đại, Mị Á ra, cái khác khu vực, hắn hiện tại đã không dám tiến vào. Không có niềm tin tuyệt đối trước đó, hắn không dám xông vào tiến vào. Vừa rồi bên trong kinh khủng đã nói cho hắn biết, hắn dám tự tiện xông vào, chờ lấy bị làm chết đi. Chỉ có chờ đến có thời gian, chậm rãi đem đại trận một lần nữa mò thấy, mới có thể một lần nữa chưởng khống đại trận. Một cọng lông đầu tiểu tử, mặt đều không thấy được liền để hắn chật vật như thế, đem hắn đùa bỡn tại bàn tay. Không thể nhịn a, Mị Lâu trong lòng sát ý lại một lần nữa bạo tăng, đã nhanh nổ tung. Dạng này người, nhất định phải giết. Ta muốn giết hắn. Mị Lâu gầm nhẹ, lấy biểu thị công khai lấy quyết tâm của mình, không giết hắn, ta thề không làm người. Hắn, người khác ở đâu? Mị đại một câu, trong nháy mắt tẻ ngắt. Phảng phất một trận gió lạnh thổi qua. Đúng, người khác ở đâu? Kịp phản ứng ba người đều luống cuống. Sự tình, có vẻ như, lớn rồi. Nơi này là Mị gia khu vực trung tâm, xảy ra vấn đề, ai cũng lưng không dậy nổi cái này nồi. Lữ Thiếu Khanh là hóa thần cảnh giới thực lực, là một viên hành tẩu hạch đạn. Vạn nhất ở chỗ này nổ tung, Mị gia đến đi theo hắn chôn cùng. Hắn có thể đi nơi nào? Mị đại hoảng tới tay đều đang run lên, tựa như được Parkinson đồng dạng. Hắn một nửa là tức giận, một nửa là sợ hãi. Xảy ra chuyện, hắn cái này gia chủ đứng mũi chịu sào. Mị Lâu ánh mắt như điện, hắn trận pháp tạo nghệ mạnh hơn Mị Á, kinh nghiệm cũng phong phú. Hắn không dám tiến vào đại trận, nhưng vẫn là có thể tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Rất nhanh, Mị Lâu thuận Lữ Thiếu Khanh vừa rồi biến mất phương hướng, đi tới một cái khác địa phương. Mà đi tới nơi này về sau, Mị Lâu da đầu cũng có chút tê dại. Phía trước còn kém một bước chính là cấp 6 trận pháp chỗ khu vực. Mị đại nhìn xem phía trước, nhịn không được hô hào, hắn sẽ không xông vào cấp 6 trong trận pháp A. Mị Lâu sắc mặt mãnh biến. Cấp 5 trận pháp bị hắn sửa lại, cấp 6 trận pháp đây này. Cấp 5 ngũ hành đại trận bị đổi đến hiện tại tạm thời đã mất đi tác dụng, cấp 6 trận pháp đâu. Bị hắn sửa lại, vẫn là bị hắn phá hư. Mị Lâu hận không thể xông đi vào xem rõ ngọn ngành, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không dám. Cấp 5 đại trận đều kém chút để hắn mã thất tiền đề, đổi thành cấp 6 đại trận, bị vây ở bên trong, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Đáng chết. Cảm nhận được vô lực, Mị Lâu hận đến thẳng cắn răng, râu tóc đều dựng, như là một cái vô năng cuồng nộ lão đầu, nhưng mà hắn lại không biện pháp. Bên cạnh Mị Á không dám thở mạnh, là nàng đề nghị lợi dụng trận pháp đối phó Lữ Thiếu Khanh. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại là một cái trận pháp cao thủ, cử động lần này không thể nghi ngờ là dời lên tảng đá nện chân của mình, lão đau. Nếu như Lữ Thiếu Khanh viên này hạch đạn đem Mị gia nổ, nàng cũng trốn không thoát, nhất định phải cõng nồi. Mị Á thử thăm dò nói, cấp 6 đại trận, có lẽ, hắn không dám đi mạo hiểm. Cấp 6 đại trận, một khi bộc phát, hóa thần cũng gánh không được bao lâu, trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhưng mà so với cái này, Mị Lâu càng thêm lo lắng chính là hắn có thể hay không phát hiện ngự ma phá thánh trận. Nếu như hắn phá hủy ngự ma phá thánh trận, tất cả chúng ta trăm chết chớ từ chối. Mị đại cùng Mị Á sắc mặt lần nữa biến đổi. Cấp 7 đại trận là Mị gia cuối cùng căn bản. Nếu như bị phá hư, Mị gia thực lực tuyệt đối tổn hao nhiều. Bất quá Mị Lâu rất nhanh mở miệng, giống tự an ủi mình, cũng giống an ủi Mị đại cùng Mị Á, bất quá có chúng ta lão tổ tọa trấn, không sợ hắn làm phá hư. Hiện tại, nhất định phải tìm tới hắn đến cùng ở nơi nào. Mị đại trong lòng phiền chết, giọng căm hận nói, như là một cái con chuột đồng dạng trốn đi, phiền chết. Hắn vừa dứt, nơi xa đột nhiên bạo phát ba động. Mị đại sắc mặt đột nhiên đại biến, càng nghi. Nơi xa, chính là Mị Càn bế quan chỗ. Đáng chết, hắn tìm được Càn Nhi. Mị đại kém chút đi tiểu, không nói hai lời, thẳng đến Mị Càn chỗ vị trí mà đi. Chương 1286, cha ngươi thật không yêu ngươi. Đợi đến Mị đại bọn hắn chạy đến thời điểm, vừa lúc nghe được Lữ Thiếu Khanh nói với Mị Càn, cha ngươi không yêu ngươi. Nói không chừng, cha ngươi này lại đã chuẩn bị luyện tiểu hào. Ngoạ tào. Mị đại sát ý trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ bầu trời, cường đại uy áp để bầu trời phát ra ầm ầm thanh âm. Như là bão tố tiến đến, sấm sét vang dội. Mị đại trong lòng cái kia hối hận a. Sớm biết rõ Lữ Thiếu Khanh tạo pháp tạo nghệ như thế kinh người, đánh chết hắn cũng sẽ không khai thác Mị Á phương pháp. Đại trận khốn không được Lữ Thiếu Khanh, ngược lại để Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm hất ra bọn hắn, lại tới đây, tìm được Mị Càn. Hài tử mẹ hắn a, ta cũng không biết rõ cái này hỗn đảng tới đây bao lâu, cho chúng ta nhi tử rót bao nhiêu phụ năng lượng. Nhưng là, ngươi yên tâm, ta hiện tại đem hắn giết đi. Mị đại sát ý còn cao hơn trời, hận không thể một bàn tay đem Lữ Thiếu Khanh đập thành bã vụn, sau đó lại đem bã vụn thu thập lại cầm cho chó ăn về sau lại đem chó làm thịt ăn. Đối mặt với Mị đại thao thiên sát ý, Lữ Thiếu Khanh người lại không chút hoang mang hét lớn một tiếng, làm gì? Muốn làm lấy tiểu hài tử trước mặt đánh nhau sao? Vừa rồi ngươi đem ta mang vào thời điểm cũng không phải dáng vẻ như vậy. Ngươi nói sẽ bảo đảm ta an toàn, để cho ta hảo hảo cho ngươi nhi tử trên một bài giảng. Mị đại sắp điên rồi, hắn hận không thể đem lòng của mình móc ra chính chứng minh, hắn gầm thét, ta không có. A, đúng, đúng, không có, ngươi không nói gì. Mị đại đột nhiên minh bạch nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch là có ý gì. Ta muốn giết ngươi. Mị đại nhịn không được, bất quá Lữ Thiếu Khanh lại hét lên một tiếng, hiện tại muốn đánh đúng không? Ngươi không sợ ngươi nhi tử bảo bối xảy ra vấn đề gì, hắn hóa thần sao? Một câu, như là một chậu nước lạnh từ trên đầu tưới xuống, Mị đại tuy có thao thiên sát ý, cũng không dám tùy tiện động thủ. Không sai, con của hắn còn chỉ là một cái bình thường nguyên anh, bọn hắn hóa thần cấp bậc ở chỗ này đánh, vạn nhất Lữ Thiếu Khanh bất thình lình cho hắn nhi tử đến một cái, hắn muốn khóc cũng không kịp. Trong lòng hận ý để Mị đại khuôn mặt vặn vẹo, hắn hung hăng một chưởng vỗ ở phía xa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Mà cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn tiếp tục đối Mị càng nói, ngươi nhìn, cha ngươi quả nhiên không yêu ngươi. Hắn không có lựa chọn đối ta động thủ tới giúp ngươi xuất khí. Mị đại lại muốn điên rồi, cái này hỗn đản, con mẹ nó chứ rất yêu nhi tử ta có được hay không? Mị đại cưỡng chế lấy lửa giận, đối Mị càng nói, càng nhi, không muốn tin hắn nói hưu nói vượng. Đáng chết hỗn đản, đến cùng làm cái gì? Mị đại đã phát giác được Mị càng trên người suy bại khí tức càng tăng lên. Những này thời gian bế quan chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc. Không cần hỏi, khẳng định cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ. Mị càng nhìn thấy chính mình phụ thân xuất hiện, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn hắn. Lấy thông minh tài trí của hắn, trên thực tế biết rõ Lữ Thiếu Khanh nói lời cũng không phải là thật. Nhưng là, tâm tình của hắn đã nhảy. Hắn cảm thấy mình trong lòng biệt khuất, uể oải, oán hận, hối hận, lo lắng các loại, tràn đầy vô số loại cảm xúc. Giảng Nam đột phá, Trung Châu đệ nhất nhân không tới phiên hắn. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn nơi này hai vị tuổi trẻ hóa thần, để hắn biết rõ có so với hắn càng thêm lợi hại thiên tài. Hắn lại cố gắng cũng chỉ có thể nhìn xem bóng lưng của người khác. Vẫn cho là hắn cho là mình là thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất, kết quả, chân tướng cũng không phải là như thế, loại kia đã kích thường nhân không thể nào hiểu được. Mị càng hiện tại cũng không biết mình nên làm như thế nào mới được, trong lòng tràn đầy mê võng. Cho dù là đối mặt chính mình phụ thân, hắn biểu hiện được càng thêm băng lãnh, đừng tới quấy rầy ta. Sau khi nói xong quay người tiến vào sơn động, phịch một tiếng, cửa động nhóm bị trùng điệp đóng lại. Đinh tai nhức óc tiếng đóng cửa để Mị đại tâm mãnh liệt nhảy mấy lần. Hắn căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt sống, ngươi đến cùng đối nhi tử ta làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh biểu hiện rất dáng vẻ vô tội, làm cái gì? Ta chỉ là cùng hắn nói chuyện, chính là giống như lão bằng hữu nói chuyện nói tâm mà thôi, ta cái gì cũng không làm a. Ta nói, ta cùng hắn là bằng hữu a. Cái gì cũng không làm. Mị đại gầm thét, hận đến phát cuồng, để cái này hỗn đản tiến đến, là hắn đời này quyết định sai lầm nhất, ta muốn giết ngươi. Giết ta. Lữ Thiếu Khanh thần sắc lạnh xuống, chỉ là trong nháy mắt, vô luận là Mị đại, vẫn là Mị á, Mị lâu đều cảm nhận được không trung nhiệt độ giảm xuống, phản phất thổi qua một trận hàn phong. Lợi dụng đại trận liền muốn giết ta. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chỉ là Mị á con ngươi đột nhiên rụt lại. Cảm thấy mình bị coi là địa ngục ma vương tập trung vào. Nội tâm của nàng bắt đầu sinh sôi sợ hãi, không cách nào ức chế sợ hãi như là độc dược đồng dạng cấp tốc tràn ngập toàn thân của nàng, xâm nhiễm lấy máu của nàng, hủ thực linh hồn của nàng. Mị á thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, cuối cùng run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Khanh khách. Thậm chí, hàm răng của nàng bắt đầu ở đánh nhau. Hắn có lẽ thật sẽ giết ta. Ý nghĩ này xuất hiện, để Mị Á sợ hãi càng tăng lên, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Ngươi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Mị Lâu phát hiện không thích hợp, hắn hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra ngăn ở Mị Á trước mặt, giúp Mị Á chặn Lữ Thiếu Khanh áp lực. Hô, hô. Cảm giác sợ hãi lập tức biến mất, Mị Á thở hồng hộc, nàng kém chút cho là mình muốn bị đánh chết. Một vị hóa thần áp lực, hoàn toàn không phải nàng cái này Nguyên Anh đủ khả năng thừa nhận được. Tiểu tử, ngươi quá mức. Mị Lâu trong lòng sát ý nhanh ức chế không nổi, chúng ta coi ngươi là khách nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà dạng này hồi báo chúng ta Mị gia. Xem ra ngươi là có chủ tâm muốn chết. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là hai cây ngón tay khép lại đối Mị Lâu một chỉ. Tại Mị Đại, Mị Á xem ra, cái này chỉ là bình thường đến không thể lại bình thường một động tác. Nhưng là theo Mị Lâu, lại là kinh thiên một kiếm. Một thanh vô cùng lớn trường kiếm từ xa xôi không gian đối hắn đâm tới, thân kiếm khổng lồ chiếm cứ lấy hắn ánh mắt, kinh khủng kiếm ý để linh hồn của hắn run rẩy. A! À. Mị Lâu hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra kinh người khí tức. Rõ ràng là hóa thần hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới. Cường đại khí tức bộc phát, uy lực khủng bố lấy hắn làm trung tâm bắt đầu khuếch tán, Mị Á vội vàng không kịp chuẩn bị như là một cái chơi diều bị hung hăng tung bay. Chương 1287, ta là người bình thường 2, nhị trưởng lão. Mị Đại cùng Mị Á thanh âm vang lên. Lữ Thiếu Khanh thanh âm cũng đi theo vang lên, làm sao? Muốn hủy nhà sao? Mị Lâu lúc này mới lấy lại tinh thần, nháy mắt một cái, hết thảy trước mắt lại xuất hiện. Cái gì kinh thiên trường kiếm, kinh khủng kiếm ý tự hồ cũng là ảo giác. Nhưng mà, Mị Lâu biết rõ, đây không phải ảo giác. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, thật sâu kiên kỵ. Tại kém chút để ra hắn cái này hóa thần hậu kỳ đều nói. Nếu như không phải vừa rồi bạo phát một cái, lại hoặc là nói hắn không có ngăn cản được vừa rồi một chỉ, hắn nay thiên bảo không cho phép muốn ở chỗ này bị vùi dập giữa chợ. Trẻ tuổi như vậy, liền có như thế thực lực khủng bố, trưởng thành còn phải rồi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mị Lâu đã không còn đối Lữ Thiếu Khanh ôm lấy khinh thị, hắn không có phát hiện chính là, hắn sát ý đã lặng yên biến mất không ít. Ta nói a, ta tới đây chỉ là nghĩ cùng bằng hữu tốt chia sẻ một cái ta vui sướng. Bằng hữu tốt. Mị Lâu ánh mắt nhịn không được rơi vào Mị Càng chỗ cửa hang. Hai người là bằng hữu tốt. Mị Đại nhịn không được gầm thét, ai cùng ngươi là bằng hữu tốt rồi. Ngươi bớt ở chỗ này tạo quan hệ. Mị Đại trong lòng hối hận, vô cùng hối hận. Sớm biết rõ liền không nên mang Lữ Thiếu Khanh tiến đến. Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến, hắn nói, ta cũng nên ly khai, đến, Mị gia chủ, đưa ta một chút. Đưa ngươi. Ngươi nằm mơ. Mị Đại kém chút đem đầu lưỡi cho cắn, không biết xấu hổ, ta đưa ngươi xuống dưới là được. Ngươi dự định cứ như vậy ly khai. Mị Lâu ngữ khí băng lãnh, lấp lóe ánh mắt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì bước kế tiếp nên làm như thế nào. Không phải đâu. Muốn luận bàn một trận sao? Lữ Thiếu Khanh không có sợ hãi, chỉ vào Mị Càng sơn động, cười nói, thật đánh nhau, ta trước tiên hướng chỗ ấy động thủ. Uy hiếp trắng trợn. Mị Đại lại suýt chút nữa điên rồi. Tiểu nhân hèn hạ. Ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Mị Lâu cũng là trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh hèn hạ vô sĩ. Hắn cắn răng, lần nữa hỏi, ngươi, đối chúng ta Mị gia đại trận làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn, chớ có nói hưu nói vượng a, à, ta là người bình thường không phải biến thái, ta có thể đối với các ngươi Mị gia đại trận làm cái gì? Ta lại đói khát cũng sẽ không làm loại kia biến thái hành vi. Mị Lâu thổ huyết, ai mẹ nó hỏi ngươi cái này? Ngươi não có bệnh đúng hay không? Ngươi vẫn là người bình thường. Ngươi chính là một cái biến thái, không phải nơi nào sẽ như thế yêu nghiệt. Hắn nhịn không được tức giận, hét lớn một tiếng, ngươi có phải hay không tại chúng ta Mị gia trên trận pháp động tay động chân? Ta không hiểu trận pháp, có thể làm cái gì tay chân? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, chỉ vào Mị Lâu nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, muốn đánh nhau phải không nói thẳng. Nhà mình bả đậu công trình, còn muốn lại ta. Mị Lâu cảm thấy mình huyết áp tăng vọt. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh cự không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp. Hắn cũng không thể án lấy Lữ Thiếu Khanh đầu để hắn thừa nhận đi. Lại nói, thừa nhận, hắn lại như thế nào? Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng, tốt, chuyện hôm nay, Mị gia nhớ kỹ. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện thực lực để hắn kiên kỵ, Hắn biết rõ hôm nay khó mà giết được Lữ Thiếu Khanh, hắn lựa chọn nhượng bộ. Đại gia tộc người hiểu rõ nhất cân nhắc lợi hại, uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh lúc này đối xa xa cửa hang một chưởng, ầm ầm, một cái cửa chính trực tiếp bị đánh đến nhão nhoẹt. Mị Càng từ trong động khẩu lao ra, ai? Mị Càng trên mặt còn mang theo vài phần mộng bức biểu lộ, đã xảy ra chuyện gì? Đã đánh nhau sao? Hắn a, có thể hay không chú ý một chút, đã đem ta cửa đều đập nát. Chú ý tới nhi tử ánh mắt, Mị Đại lại muốn điên rồi. Mị Đại đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, ngươi muốn làm gì? Các ngươi Mị gia uy hiếp ta, liền không thể ta uy hiếp ngươi nhóm Mị gia. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mị Càng, nhắc nhở Mị Đại, hắn còn chỉ là một cái nguyên anh. Đúng không? Ngươi uy hiếp trắng trợn, để Mị Lâu cùng Mị Đại răng đều nhanh cắn nát. Lữ Thiếu Khanh uy hiếp so với Mị Lâu uy hiếp càng có uy hiếp lực. Cho nên, đừng dọa ta, ta không chịu. Được dọa. Một phen, để Mị Đại, Mị Lâu trầm mặt. Mị Càng ngốc ngốc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại một lần nữa bị đả kích đến. Trẻ tuổi như vậy, lại dám ở hắn Mị gia nơi này uy hiếp hắn phụ thân cùng trưởng lão. Chính mình, thật không sánh bằng hắn sao? Qua tốt một lát, Mị Đại đứng ra, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi náo đủ chưa? Tranh thủ thời gian cút cho ta a, đừng ở chỗ này cho nhi tử ta ngột ngạt. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối Mị Đại nói, ngươi nói, chúng ta có thể làm cái bằng hữu sao? Làm bằng hữu, ta cũng không cần nơm nớp lo sợ, không cần lo lắng bị người đuổi giết. Làm cái lông bằng hữu, ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Nếu như có thể, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Nhưng là, nhìn đứng ở cửa hang tựa hồ thất thần nhi tử, Mị Đại không thể không lựa chọn cúi đầu. Hắn nhìn thoáng qua Mị Lâu, hắn cũng lựa chọn nhượng bộ, mở miệng nói, ngươi chỉ cần không trêu chọc ta Mị gia cũng không sẽ cùng ngươi so đo. Hối hận a, sớm biết rõ như thế, liền không nên phái Mị Bắc Lạc một người đi giết hắn. Mị Á ngạc nhiên, ngữ khí thấp, nàng đều nghe được. Mị gia, cái gì thời điểm thấp như vậy hơi rồi? Cần phải hướng hắn khuất phục. Sao? Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, lần nữa đưa ra yêu cầu, đưa ta ra ngoài. Mị Đại mặt lạnh lấy, không có cự tuyệt, hắn hiện tại là hận không thể Lữ Thiếu Khanh trước tiên ly khai Mị gia. Rời đi về sau, Mị Càng chính nhìn xem phụ thân bóng lưng biến mất, trong lòng của hắn đằng toát ra một cỗ lửa giận. Hắn phụ thân hành vi hắn thấy không thể nghi ngờ là tại cúi đầu nhận thua. Phế vật. Mị Càng trong lòng nhịn không được hống, đón lấy, lại liếc mắt nhìn Mị Lâu cùng Mị Á, hắn lạnh lùng trở lại chính quay về bế quan khóa tại. Mị Á thì thấy rất mê hoặc, nàng biểu thị nàng xem không hiểu. Nhị trưởng lão, cứ như vậy thả hắn ly khai. Mị Á trong lòng rất không phục, dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thiếu Khanh tội ác tày trời, đến khiêu khích Mị gia không nói, còn dọa cho nàng kém chút tè ra quần. Dạng này người, không trực tiếp đánh chết, còn muốn giữ lại ăn Tết sao? Mị Lâu cùng Mị Đại đánh không lại, triệu hoán đại trưởng lão a, hóa thần hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới, còn không đánh lại. Mị Lâu lại thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng biệt khuất, hắn rất mạnh. Hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế một người trẻ tuổi. Lăng không một chỉ, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh đang cảnh cáo hắn, cũng làm cho hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc. Thật đánh nhau, hắn không có lòng tin đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Mà lại, nơi này, là Mị gia. Một câu, Mị Á đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được. Nơi này là Mị gia địa phương, hạch tâm khu vực, ở chỗ này bộc phát hóa thần đại chiến, giết hay không? Được Lữ Thiếu Khanh không xác định, nhưng Mị gia tuyệt đối sẽ bị đánh vỡ, đến thời điểm Mị gia tộc nhân, tử thương vô số. Liền xem như dạng này, để hắn ly khai không phải tốt, tại sao muốn để gia chủ tiễn hắn? Khiến cho Mị Đại cái này gia chủ một điểm mặt mũi đều không có. Đường đường Mị gia gia chủ, nhưng thật giống như một cái hạ nhân đồng dạng lễ đưa khách nhân. Mị Lâu nhìn qua Mị Á, lại. Nhìn xem đã mị càng chỗ cửa hang phương hướng, tiếp tục thở dài, hắn là hóa thần. Chương 1288, tại sao không nói cha ta tiễn hắn ra? Hắn là hóa thần. Câu nói này từ mị lâu trong miệng nói ra. Tràn đầy bất đắc dĩ cùng chua xót. Mị á hơi khẽ giật mình, lại một lần hiểu được. Mị đại tiễn hắn, đã là nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cũng là cầu muốn Lữ Thiếu Khanh ly khai. Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, đối nàng cùng mị càng uy hiếp quá lớn. Hai người bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, mị gia thế hệ tuổi trẻ lợi hại nhất hai người liền phế đi. Đến thời điểm mị đại thật muốn đi luyện tiểu hào. Nhị trưởng lão, cứ như vậy buông tha hắn sao? Mị á vẫn là không cam tâm, hắn đối mị gia có địch ý. Cái gì thời điểm, hóa thần lợi hại như thế rồi? Để mị gia cúi đầu. Có địch ý người chính là địch nhân, hẳn là dùng hết thảy thủ đoạn tiêu diệt. Mị lâu lạnh lùng nói, chờ đến cơ hội, không có niềm tin tuyệt đối không thể đối với hắn xuất thủ. Không bộ dạng này, chẳng lẽ muốn ở chỗ này cùng hắn triệt để đánh một trận sao? Sau khi nói xong, hắn chỉ vào mị càng bế quan chỗ vị trí nói, ngươi thấy được cái gì sao? Mị á trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ có thấy được cửa. Động cửa lớn bị phá vỡ. Mị lâu nhìn thấy mị á biểu lộ, hắn nhắc nhở một câu, mị càng bế quan chung quanh trận pháp có bộ phận trải qua tay ta, hắn lại có thế một kích phá cửa mà không kinh động. Trận pháp. Đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta mị gia không có niềm tin tuyệt đối giữ hắn lại. Đánh nhau, sẽ chỉ triệt để vạch mặt. Mị á hiểu được, Lữ Thiếu Khanh còn là một vị trận pháp cao thủ. Mị gia cho rằng làm kiêu ngạo trận pháp không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, khốn không được Lữ Thiếu Khanh. Khốn không được hóa thần bao nhiêu lớn lực sát thương, mị á rất rõ ràng. Nhưng mà càng như vậy, trong nội tâm nàng càng là không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng vốn cho rằng trận pháp có thế vây được Lữ Thiếu Khanh, kết quả bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm trêu đùa. Chẳng lẽ tứ trưởng lão chết? Cứ tính như thế. Mị lâu lại nhịn không được thở dài, em gái ngươi a, ngươi không nói có thể làm sao? Lòng ta cũng rất bất đắc dĩ a, cho nên, không có nắm chắc tất thắng, chúng ta không thể xuất thủ. Mị lâu không phải không muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng là Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để hắn không dám làm loạn, Mị Bắc Lạc chính là tốt nhất ví dụ. Mị Bắc Lạc cùng Ngao gia hai vị trưởng lão cùng một chỗ, lại cuối cùng vẫn lạc. Mị á trầm mặc. Mị lâu bất đắc dĩ nàng nghe được. Nàng đột nhiên cảm thấy rất biệt khuất. Cái gọi là mị gia, cái gọi là đệ nhất gia tộc, nguyên lai đang đối mặt Lữ Thiếu Khanh thời điểm cũng là lộ ra như vậy bất lực. Nguyên lai, có được thực lực cường đại mới là căn bản nhất. Chỉ cần có được thực lực, liền xem như đệ nhất gia tộc cũng phải cúi đầu. Mị á. Con mắt bỗng nhiên trở nên càng thêm nóng bỏng, giả tâm quang mang càng thêm sáng lạn. Mị lâu cảnh cáo mị á, gặp được hắn, không có nắm chắc tất thắng, không nên trêu chọc hắn, không muốn cho hắn có lý do đối ngươi xuất thủ. Mị lâu rất đau đầu, mị gia uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh ngược lại qua uy hiếp mị gia, mà lại uy hiếp lực càng đầy càng mạnh. Đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua như thế khó chơi người. Các ngươi cố gắng tu luyện, tương lai, để hắn trở thành các ngươi đá mài đao. Tiêu Y nàng nhóm chờ ở bên ngoài hơn nửa ngày, chờ đến trời đã tối rồi, không thấy Lữ Thiếu Khanh bóng dáng, cũng không thấy bên trong có cái gì động tĩnh. Tiêu Y lần nữa đem ánh mắt dời về phía ở bên cạnh Thượng Quan Súc, Thượng Quan tỷ tỷ, coi là thật không thể đi vào sao? Thượng Quan nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, cái này thế nhưng là mị gia, nào có dễ dàng như vậy đi vào. Ngươi nhị sư huynh quá lỗ mãng. Làm mị gia là đường cái sao? Nói đi vào liền đi vào. Không sợ bên trong có 300 đao phủ thủ. Cái kia gia hỏa làm việc chính là như vậy, chưa từng thương lượng với người khác. Tuyên Vân Tâm cũng có mấy phần oán khí, thật sự là một cái đại hỗn đảng. Tiêu Y tin tưởng Lữ Thiếu Khanh làm việc sẽ không lỗ mãng, nhưng là qua lâu như vậy cũng không thấy ra, ít nhiều có chút lo lắng. Nhị sư huynh sẽ không ở bên trong bị người ta cho giữ lại a? Nếu là có thể vào xem liền tốt. Tiêu Y bên này lo lắng đến, đã đang suy nghĩ muốn hay không đem đại sư huynh cho triệu hoán đến thời điểm, bỗng nhiên có người lạnh lùng hừ một tiếng. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Là Mị Phi trở về. Tiêu Y thấy được Mị Phi, nhãn tình sáng lên, đối Mị Phi nói, ngươi thật vừa lúc, mang chúng ta đi vào đi. Như là một vị quen biết bằng hữu, Tiêu Y chăm chú dáng vẻ để Mị Phi hoảng hốt một cái. Chính mình tha thứ cái này xuống nha đầu sao? Làm nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh thế mà trực tiếp xông vào nhà bọn hắn về sau, nàng đầu tiên là giật nảy mình, cuối cùng vui mừng quá. Đổi. Ha ha ha. Hắn nghĩ quẩn sao? Các ngươi chờ ở chỗ này, là nghĩ đến giúp hắn nhặt xác, đúng không? Mị Phi cái kia kích động a, kém chút liền muốn trống vài tiếng. Lão Thiên có mắt, lão Thiên có mắt. Tên hỗn đảng kia rốt cục bành trướng quá độ, cũng dám trực tiếp xông vào nhà của nàng, cái này cùng tự động chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Mị Phi cảm giác được chính mình mùa xuân lại. Trở về, vứt bỏ nàng nam thần lại chạy về theo đuổi cầu nàng. Ngọt ngào yêu đương cảm giác trở về, thế giới này là cỡ nào mỹ hảo. Mị Phi đã bức thiết muốn xông vào đi, nhìn xem chính mình các tộc. Nhưng là như thế nào đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết? Bất quá, hiện tại trước trò cười trước mắt xú nha đầu, nàng đối Tiêu Y cười lạnh, không biết sống chết, coi là chúng ta Mị gia dễ khi dễ. Sao? Phản hắn, thế mà dám lên cửa. Thọ tinh công treo ngược sao? Tiêu Y không vui, để ngươi mang chúng ta đi vào một cái, không phải gió thổi chính là hạ vũ. Không mang theo cũng được, còn muốn. Ở chỗ này nói ngồi châm chọc. 38, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là niên kỷ có chút lớn, không nghĩ tới tuổi của ngươi đã lớn đến cái này tình trạng, đã có lão niên si ngốc sao? Ngươi nói cái gì? Mị Phi bị tức chết rồi. Vẫn là mùi vị quen thuộc, bị Tiêu Y một câu tức giận đến lửa giận bay thẳng trán, nửa ngày nói không ra lời. Chẳng lẽ không đúng sao, ngươi cho rằng nhà các ngươi là đầm rồng hang hổ a? Đi vào liền ra không được a? Nói cho ngươi, ta nhị sư huynh làm sao đi vào, hắn liền sẽ thế nào ra, các ngươi Mị gia người còn phải cung cung kính kính khách khách khí khí đem hắn đưa ra tới. Thượng quan xúc cũng không nhịn được lắc đầu, lời nói này quá khen ngợi. Lữ Thiếu Khanh tới cửa tới là tìm phiền toái, làm sao có thể sẽ còn bị Mị gia cung kính đưa ra đến đâu. Không bị đánh chết đều coi như hắn gặp may mắn. Ha ha. Mị Phi vui vẻ, như nghe đến chuyện cười lớn, ngươi tại sao không nói cha ta muốn đích thân tiễn hắn ra đâu? Thượng quan xúc bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói, có người ra. Đám người ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Mị gia cửa chính, đón lấy, tất cả mọi người thấy được để bọn hắn khó mà chung thân khó quên một màn. Mị Đại Bồi theo Lữ Thiếu Khanh từ Mị gia bên trong đi tới. Chương 1289, Mị gia thế lớn, ta trêu chọc không nổi Mị Đại cùng Lữ Thiếu Khanh cơ hồ là song song đi tới, mà lại Mị Đại thân thể hơi hướng phía trước một điểm, như là hạ nhân đồng dạng đưa khách nhân ra. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là náo cái nào một màn? Hẳn là hai người ở bên trong đã bắt tay giảng hòa rồi. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây là cầu hòa sao? Hắc hắc. Trong mọi người, Tiêu Y tiếng cười đắc ý vang lên, nàng đối Mị Phi nói, như thế nào, ngươi nói không tệ, cha ngươi tự mình đưa ta nhị sư huynh ra. A. À. Mị Phi sắp điên rồi. Nàng tiếp chịu không được sự thật này. Nàng bên này bị người khi dễ, bên kia phụ thân lại muốn cùng kẻ thù bắt tay giảng hòa. Phụ thân, vì cái gì? Mị Phi nổi giận gầm lên một tiếng, vượt qua đám người ra, đi vào Mị Đại trước mặt, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu to, vì cái gì để hắn từ bên trong ra? Hắn là Mị gia địch nhân, không nên đem hắn đánh chết ở bên trong à? Đem hắn chặt thành thịt muối, rót vào hầm cầu bên trong. Lữ Thiếu Khanh đưa tay bắn ra, lực lượng vô hình trống rỗng xuất hiện, trùng điệp gãy tại Mị Phi trên trán. A. À, Mị Phi như là một cái phá búp bê vải bị trong nháy mắt bắn bay. Ngươi. Mị Đại giận dữ. Đừng đem ta không xem ra gì, ta dù sao cũng là cha nàng. Lữ Thiếu Khanh lại cười ha ha, không biết lớn nhỏ. một điểm lễ phép đều không có, ta thay ngươi giáo huấn nàng. Cũng chỉ là nể mặt ngươi, ta mới như vậy giáo huấn, đổi người khác dạng này mạo phạm ta, ta đã sớm đem nàng đánh chết. Mị. Gia chủ, ngươi sẽ không tức giận a? Ta rất tức giận, ta hận không thể đem ngươi đánh chết. Mị đại bên này hận đến răng đều nhanh cắn nát, nhưng là hắn hay là hét lại xông về tới Mị Phi, ngậm miệng, cho ta đi vào. Mị Phi quá yếu, mới là nguyên anh sơ kỳ thực lực, Lữ Thiếu Khanh thổi khẩu khí cũng có thể làm cho Mị Phi biến mất. Chính xông lại dự định cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng Mị Phi. Dừng lại, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cha, đến cùng ai mới là con gái của ngươi? Chẳng lẽ cái này hỗn đản là ngươi ở bên ngoài con riêng? Mị Phi không thể tin được nhìn lấy mình phụ. Thân, cuối cùng lại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Cái này hỗn đản đồ chơi sẽ không thật là huynh đệ của ta a? Lữ Thiếu Khanh cho nàng một cái khiêu khích nhãn thần, thế nào, có phải hay không so ca? Của ngươi đẹp trai. Ngươi cũng không cần tự ti, xấu là cha mẹ cho, không cải biến được. Trở về ngươi cũng an ủi một cái ca của ngươi, đừng có gánh nặng trong lòng. Mị Phi nhịn không được hống. Ngươi câm miệng cho ta. Phụ thân, ngươi nhìn hắn. Còn đẹp trai. Đẹp trai cộng lông, ngươi tính là gì đẹp trai? Mị đại tức chết, nghe không hiểu tiếng người sao. Hắn đối Mị Phi lần nữa. Quát, ngươi câm miệng cho ta. Mị đại hiện tại rất không cao hứng, cũng không có hảo tâm tình cùng nữ nhi thật dễ nói chuyện. Mị Phi hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt quơ, rất nguy hiểm, mau về. Nhà bên trong mới là. Mị Phi nước mắt đều đi ra. Đã lớn như vậy, phụ thân lần thứ nhất là ngoại nhân rống nàng. Phụ thân, ta hận ngươi. Dậm chân một cái, Mị Phi chạy trở về. Tiêu Y bên này. Nhịn không được trùng mình một cái, cố ý nói thầm, bao lớn tuổi tác, còn học người nũng nịu. Bịch. Mị Phi hung hăng đâm vào trên cửa chính, đâm đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng càng thêm ủy khuất. Chờ lấy, mấy người bọn ngươi chờ đó cho kiểm ta. Các ngươi đều đi cho ta, nơi này không chào đón các ngươi. Mị đại lạnh lùng vứt xuống một câu về sau, cũng trở về Mị gia. Bành. Một tiếng vang thật lớn, cửa chính đóng thật chặt, biểu thị hắn cực độ khó chịu tâm tình. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nhẹ nhõm không thôi, sau đó trừng Tiêu Y một chút, ngươi chạy tới làm. Cái gì? Tiêu Y lại gần, ta lo lắng nhị sư huynh ngươi a. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chậm rãi đi lên phía trước, dự định rời đi nơi này, có cộng lông tốt lo lắng, không phải liền là chỉ là Mị gia. Sao? Lời này để bên cạnh thượng quan xúc kém chút ế trụ, khụ khụ. Thượng quan nặc nhịn không được ho khan vài tiếng, chỉ là Mị gia. Lời này cũng chỉ có ngươi dám nói a. Năm nhà ba phái, thả. Trong mắt châu, cái nào không phải nổ tung tồn tại. Nhị sư huynh, ngươi đến Mị gia làm cái gì? Tiêu Y bên này hết sức tò mò, tiến vào Mị gia bên trong, không bị đánh chết còn bị an toàn đưa ra. Tới. Mị gia là tiện cốt đầu sao? Lấn yếu sợ mạnh. Nhị sư huynh tới cửa run lẩy bẩy hùng phong, Mị gia liền mềm nhũn. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời Tiêu Y vấn đề này, ngược lại hỏi, bàn tử đâu? Không biết rõ a, có rất nhiều ngày chưa thấy qua hắn, liền giảng bắt cái kia gã bị ổi cũng không biết rõ chạy đi đâu. Tiêu Y ác ý suy đoán, hai người bọn họ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta cảm. Thấy bọn hắn nhất định đi uống hoa tửu. Thượng quan xúc nhịn không được hiếu kỳ, Lữ công tử, ngươi tìm đại ngưu sư đệ có chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh lúc này mới dò xét một phen thượng quan. Xúc, a, ngươi cũng là thiên cơ giả, đúng không? Vừa vặn, giúp ta một chuyện, như thế nào? Thượng quan xúc trong lòng không nhịn được cô, sau đó mang theo cảnh giác, không biết rõ Lữ công tử có gì cần ta hỗ trợ. Viết thiên đưa tin a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào sau lưng xa xa Mị gia, ngươi liền nói ta đi một chuyến Mị gia khách khí đưa ta ra, song phương đạt thành một ít hiệp nghị. Loại hình. Loại này văn chương, các ngươi thiên cơ giả nhất am hiểu. Nào chỉ là am hiểu, là bản năng trời sinh. Thượng quan xúc chỉ là nghe Lữ Thiếu Khanh một câu, trong đầu đã xuất hiện một chút. Tiêu đề tên. Nàng cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, Lữ công tử, ý của ngươi là nghĩ đến, để thế nhân cảm thấy ngươi cùng Mị gia quan hệ cũng không phải là đồng đại như thế ác liệt. Thông minh. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được khen ngợi một câu, không sai, dù sao Mị gia thế lớn, ta trêu chọc không nổi. Thượng quan Xúc rất khó mới nhịn xuống không nhả rảnh. Không thể trêu vào. Ngươi mới vừa. Rồi còn nói chỉ là Mị gia đây. Tiêu Y bên này không minh bạch, nhị sư huynh, sợ hắn làm gì? Còn tưởng rằng nhị sư huynh tới cửa gây sự đây. Nhị sư huynh hẳn là không sợ trời không sợ đất mới đúng. Chỉ là một cái Mị gia, làm sao có thể để nhị sư huynh cúi đầu đâu? Lữ Thiếu Khanh gõ một cái đầu của nàng, mắng, ngu. Mị gia chết một cái trưởng lão, ta cũng không muốn bị người hiểu lầm ta. Giết, vạn nhất chạy đến Tề Châu đi tìm ta phiền phức đâu. Ta quay về Tề Châu chỉ muốn làm cái mỹ nam tử, không muốn gây phiền toái. Chương 1290, có cái gì nước bẩn liền hướng một vĩnh trên. Thân dội có lẽ Tiêu Y hơi chút chậm chạp, tạm thời không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này ý tứ. Nhưng là những người khác, Thượng Quan Xúc, Tuyên Vân Tâm, Phương Hiểu cơ hồ là một nháy mắt liền. Minh bạch. Mạnh Tiểu có lẽ là mơ hồ một cái, nhưng cũng rất nhanh minh bạch. Nàng dù sao cũng là đại sư tỷ, nên có nhạy cảm vẫn phải có. Thượng quan Xúc nhịn không được cảm thán một tiếng, Lữ công tử, dụng tâm lương khổ. Toàn tâm toàn ý là môn phái suy nghĩ, như thế đệ tử, quả thật môn phái may mắn. Hắn nhất định rất yêu hắn môn phái, rất tôn kính trưởng môn của hắn, cho nên mới sẽ bộ. Dạng này làm, không nguyện ý cho môn phái thêm phiền phức. Cái gì, cái gì? Tiêu Y nhìn xem đám người bừng tỉnh dáng vẻ, nàng gấp, dắt Mạnh Tiểu tay, hỏi, là có ý gì a? Mạnh Tiểu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy sùng bái, lấy thân mạo hiểm, chỉ vì không cho môn phái gây phiền toái. Sư phụ quả nhiên là đã nhìn lầm hắn. Tiêu Y cũng minh bạch, nàng cười đắc ý, hắc hắc, đây. Chính là ta nhị sư huynh. Thượng quan Xúc cảm thán về sau, hiếu kỳ hỏi, Lữ công tử, ngươi không sợ biến khéo thành vụn sao? Một mình đi vào Mị gia, còn dám xông vào, cũng không sợ Mị gia ra lệnh. Một tiếng, mấy trăm đao phủ thủ lao ra đem ngươi chặt thành thịt muối. Lữ Thiếu Khanh rất buồn bực thở dài, không có biện pháp a, vạn nhất đem phiền phức mang về, hẹp hòi trưởng môn khẳng định phải đánh ta. Hẹp hòi trưởng môn đến thời điểm còn không phải đồng dạng muốn hắn giải quyết phiền phức. Chẳng bằng ở chỗ này giải quyết hết. Hẹp hòi trưởng môn. Thượng quan Xúc kém chút bị chẹn họng. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Tôn kính. Không tồn tại. Thượng quan Xúc rất gian nan mới nhịn xuống nhã rảnh xúc động, nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, Mị gia tứ trưởng lão Mị Bắc Lạc, Ngao. Gia tam trưởng lão Ngao Trường Đạo, ngũ trưởng lão Ngao Tăng là ngươi giết sao? T. Cái gì? Tuyên Vân Tâm mấy người các nàng người hít một hơi lãnh khí. Mấy người các nàng người tin tức lạc. Hậu một chút, chưa biết rõ cái này kình bạo đến cùng tin tức. Mị Bắc Lạc, Ngao Trường Đạo, Ngao Tăng ba cái hóa thần cấp bậc trưởng lão, đều bị Lữ Thiếu Khanh giết sao? Tuyên Vân Tâm bọn người khó. Có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Người này, thật lại một lần vượt quá nhân ý liệu. Duy chỉ có Tiêu Y không có bất kỳ kinh ngạc, đều nói. Những người phàm tục kia hóa thần không thể nào là nhị sư huynh đối thủ. Mặc dù là hắn giết Mị Bắc Lạc bọn hắn, nhưng Lữ Thiếu Khanh sẽ không thừa nhận. Hắn đương nhiên phủ nhận, không phải ta, là Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh cắn răng. Tự hồ mười phần oán hận, từng chữ nói ra giới thiệu Mộc Vĩnh, một cái hèn hạ vô sĩ, lòng tham không đáy, vô sĩ hạ lưu, bụng dạ hẹp hòi người. Cặn bã trong cặn bã, bại hoại bên trong bại hoại. Hắn không phải người. Tuyên Vân Tâm nàng nhóm ghé mắt, chúng ta thế nhưng là biết rõ ngươi dùng qua một vĩnh cái này dùng tên giả. Tuyên Vân Tâm đôi mắt đẹp yếu ớt, bên cạnh gió thổi qua đến, dưới. Ánh trăng, nàng một thân váy dài màu đỏ, tựa như tiên nữ. Lúc này, trong óc của nàng chợt nhớ tới tên của một người. Trương Chính. Xem ra, một vĩnh giống như Trương Chính. Đều là đắc tội cái này. Hỗn đảng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh bên này nghiến răng nghiến lợi, để Thượng quan Xúc ngạc nhiên, giống như hắn cùng Mộc Vĩnh có rất lớn thù hận. Mộc Vĩnh thực lực như thế nào? Đây là thượng quan. Xúc quan tâm một vấn đề. Hóa thần hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới. Thật chứ? Thượng quan Xúc không quá tin tưởng, nếu như là dạng này, hẳn là rất nổi danh mới đúng, vì sao ta chưa nghe nói qua? Hóa thần hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới, tại Trung Châu nơi này là có thể đi ngang tồn tại. Luyện hư kỳ không ra, loại này tồn tại chính là trời. Thân là thiên cơ các đại sư tỷ, nếu như tồn tại loại này cao thủ, thượng quan Xúc cho là mình không có khả năng không biết rõ. Ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi liền theo cái này đến viết là được rồi. Lữ Thiếu Khanh đối thượng quan Xúc làm xin nhờ. Động tác, nhờ ngươi, nhất định phải giúp ta tẩy thoát hiềm nghi. Sau đó có cái gì nước bẩn cứ việc hướng Mộc Vĩnh trên thân dội, không cần khách khí. Ngươi là thế nào biết rõ? Thượng quan Xúc lại hỏi. Ta ngẫu nhiên gặp phải, sau đó trước tiên chạy về tới, chạy chậm một chút, ta nhất định phải chết. Lữ Thiếu Khanh nghe xong liền biết rõ rất giả dối, thượng quan Xúc không có tin hoàn toàn. Bất quá nàng không ngại giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh, một tôn tuổi trẻ hóa thần ân tình vẫn là đáng giá nàng tại thiên cơ báo lên nói hưu nói vượng. Thượng quan Xúc trong lòng còn có một cái nghi vấn, Lữ công tử, ngươi ngay từ đầu là định tìm đại ngưu sư đệ sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, ta cùng hắn là bằng hữu, hắn rất tình nguyện giúp chuyện này. Thượng quan Xúc nhịn không? Được, đại ngưu sư đệ cũng không có nói ít nói xấu ngươi, ta cảm thấy hắn có lẽ không phải rất nguyện ý. Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chân lý tại nắm đấm bên trong. Tiêu Y, cái này một lát đã kìm nén đến rất khó chịu, ở đây bên trong, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, chỉ có nàng biết rõ Mộc Vĩnh là ai. Nhị sư huynh đem nồi vứt cho Mộc Vĩnh, nàng mấy lần rất nghĩ thông miệng. Phá. Nàng thích xem đến những người khác bộ dáng khiếp sợ. Nhưng là nàng không dám, nàng tại cái này thời điểm không thể phá, không phải chính là cho nhị sư huynh ngột ngạt. Cho nên, nàng tranh thủ thời gian hỏi vấn đề, để cho mình lực chú ý chuyển di, nhị sư huynh, ngươi cùng Mị gia hòa giải, Ngao gia đâu? Mị gia chết một cái trưởng lão, Ngao gia là chết hai cái, Ngao gia tổn thất lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ biểu môi, hừ một tiếng, cầm tù sư nương, ta cùng Ngao gia thế bất lưỡng lập. Ngao gia biết rõ ta cùng Mị gia hòa giải, bọn hắn còn dám nháo sự sao? Dám náo liền đánh. Chết. An Thiên Nhạn là Thiều Thừa ưa thích người, là Lữ Thiếu Khanh trường bối của bọn hắn. Khi dễ An Thiên Nhạn cùng khi dễ Thiều Thừa không hề khác gì nhau. Ngao gia hành động xem như chạm đến Lữ Thiếu Khanh nghịch lân. Đến tận đây, đám người cũng coi là minh bạch Lữ Thiếu Khanh chạy tới Mị gia chân chính ý đồ. Khi dễ Mị càng thu chút lợi tức, tiếp lấy thực lực bản thân đến chấn nhiếp Mị gia, lại tìm cái thiên cơ giả nói bậy tám đạo nhất thông, để thế giới cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Mị gia không có náo, mà Ngao gia gặp này cũng phải muốn cân nhắc suy tính. Tốt nhất biện pháp là tạm thời hành quân lặng lẽ. Chỉ có chờ đến thời cơ thích hợp mới dám xuất thủ. Mà Lữ Thiếu Khanh chạy về đến Tề Châu, đến thời điểm, cự ly càng xa, Ngao gia nghĩ trả thù, càng là phải nghĩ lại. Đám người minh bạch về sau, trong lòng nhịn không được cảm thán, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng là cảm thán. Như thế lòng dạ, đem Mị gia, Ngao gia báo thù khả năng xuống đến thấp nhất. Đám người về tới Giản gia nơi này, cùng những người khác phân biệt về sau, Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, ta đi. Không cùng đại sư huynh cáo biệt sao? Cáo biệt cái rắm, còn nhỏ sao? Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời dưới, xuyên giới bàn lần nữa mở ra, một bước bước vào, biến mất tại Tiêu Y trước mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.